Nhan Vi Ni biết, Từ Trường Khang cũng là người, hắn cũng yêu cầu cái loại này bị người tôn trọng cảm giác, không có người nhìn chúng hắn, hắn liền chế tạo bị người yêu cầu cơ hội, chính là muốn biết hôm nay hà tất lúc trước. Thật là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nhưng là, nếu chỉ là Từ Trường Khang đã chết, Cao Kim Phượng sẽ không đại buổi tối tới gõ nhà nàng môn. Nhan Vi Ni hỏi, hôm nay, hắn cắt chính là nhà ai dây điện? Ai? Cao Kim Phượng thở dài một hơi, túi đầu, mặt chôn ở đôi tay, chi xuống tay khuỷu tay chân đều có chút hơi hơi phát run. Nhan Vi Ni đã biết, Từ Trường Khang là bởi vì cắt Cao Kim Phượng ra dây điện mà bị điện chết. Bởi vì rau dưa nhà xưởng hợp tác, Từ Trường Quý cùng Lê Nhuận Dân đã giải hòa, hiện tại là kề vai chiến đấu đồng sự, Từ Trường Khang từ trước đến nay sợ nhất hắn tứ ca, làm sao dám đi trêu chọc thôn bí thư chi bộ trong nhà đâu. Sợ là, chiều nay, Lê Hiên Hiên nói bị Từ Trường Khang nghe thấy được. Nhan Vi Ni hỏi, gì cả, Hiên Hiên có khỏe không? Cao Kim Phượng nói, Hiên Hiên ở nhà khóc đâu, ta hỏi nàng, nàng nói cho ta buổi chiều gặp phải Từ Trường Khang, còn mắng Từ Trường Khang, nàng nói khẳng định là Từ Trường Khang nghe thấy được ghi hận, mới đến cắt dây điện, mới điện chết. Hiên Hiên là cái lợi hại nha chứng, là cái dã nha đầu, mau nôn mau ngữ, miệng là nói năng chua ngoa, rồi lại không có một chút ý xấu chẳng. Nàng hận Từ Trường Khang trước kia quấy rầy Lê Quế Quế, xem Từ Trường Khang một bộ lưu manh bộ dáng ghê tởm tưởng phun, mang Từ Trường Khang tồn tại còn không bằng đã chết, nhưng là, nàng trước nay đều không có tưởng Từ Trường Khang thật sự liền đã chết. Cái này chết, nàng cảm thấy, cùng nàng có gián tiếp quan hệ. Lê Hiên Hiên còn không đến 18 tuổi, như thế nào thừa nhận khởi một cái tánh mạng. Nhan Vi Ni nói, hiện tại khổ sở nhất chính là ba người, Từ Trường Khang cha mẹ cùng Từ Trường Quý. Từ Trường Khang lão cha lão nương đều 60 hơn tuổi, từ trước đến nay đau cái này con lúc tuổi già, nếu không sẽ không đem Từ Trường Khang sủng hư sủng giết. Từ Trường Khang là bị điện chết, mà khoa điện công là Từ Trường Quý an bài. Phòng trưng. Từ Trường Khang lão cha lão nương trước nháo Từ Trường Quý, chờ Từ Trường Quý chuyển qua thần tới, mới có thể nháo đến gì cả ngài trong nhà. Chiều nay Hiên Hiên sự tình, đến bây giờ chỉ có ngươi biết ta biết Hiên Hiên biết, chuyện này liền chôn ở trong bụng, không bao giờ muốn để. Gì cả trở về cùng Hiên Hiên nói, Từ Trường Khang liền tính hôm nay không điện chết, sớm muộn gì cũng thoát không được điện chết, bởi vì thường ở bờ sông đi nào có không ít dạy. Cho nên, Từ Trường Khang chết là tự tìm, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Ta đi trước Từ Trường Quý trong nhà nhìn xem tình huống, lại đi xem Hiên Hiên. Nhan Vi Ni lại nhìn xem lão Nhan đồng chí, nói, ba, ngài đưa ta gì cả trở về, sau đó liền ở ta gì cả ra chờ xem, Từ Trường Quý ra huynh đệ nhóm quá nhiều. Cao Kim Phượng nói, Ni Nhi, ta chính mình trở về là được, không có việc gì, vẫn là làm ngươi ba đi theo ngươi đi. Không cần. Ta chấn trụ. Nhan Vi Ni nói, ba, gì cả, các ngươi đi trước đi, Từ Trường Quý làm việc cũng là cái sấm rền gió cuốn người. Ni Nhi, người Cao Kim Phượng vẫn là không yên tâm, Nhan Vi Ni thúc giục, gì cả, ngài mau trở về, ta lo lắng nhất Hiên Hiên nói cái gì nữa, như vậy không có việc gì cũng biến thành có việc. Hảo, hảo, hảo. Cao Kim Phượng nhớ tới Hiên Hiên đã hỏng mất bộ dáng, xác thật làm người không yên lòng, chỉ phải đi trước. Nhan Vi Ni hỏi, Vi Hi, đợi lát nữa ta đi Từ Trường Khang trong nhà, ngươi cùng ta đi. Vẫn là đãi ở nhà thủ mụ mụ cùng thần thần. Vi Hi hỏi, mụ mụ cùng thần thần, không có việc gì đi. Bọn họ nháo chỉ biết nháo đến gì cả ra, sẽ không nháo đến nhà chúng ta đi. Nhan Vi Ni lắc đầu, hẳn là sẽ không, một là không có lý do gì, nhị là rốt cuộc trong thôn rất nhiều người đều là dựa vào chúng ta rau dưa nhà máy ăn cơm. Vi Hi nói, kia, tỷ tỷ, ta đi theo ngươi. Hảo. Nhan Vi Ni nói xong đứng lên liền đi, sự tình gì chú ý cái thời cơ, hôm nay việc này, hiện tại vẫn là một cái hỏa tinh tử, một trận lời nói phong là có thể thổi tắt, nhưng nếu là chờ nó ấp ủ thành lửa lớn, lại phát hỏa cũng liền không biết phải tốn nhiều ít đại giới. Việc này kém cỏi nhất phát triển phương hướng chính là Từ Trường Quý dẫn người nháo đến Lê Nhuận Dân trong nhà. Nhất kém chính là Lê Hiên Hiên khiêng không được tâm lý tự mình ấy nấy, đem Từ Trường Khang chết ôm đến trên người mình, nói ra chiều nay nàng mắng Từ Trường Khang mới đến cắt nhà nàng dây điện điện chết. Việc này tốt nhất là diệt ở Từ Trường Quý sinh ra tâm tư khác phía trước. Từ Trường Khang ra đại môn là rộng mở, trong viện đứng rất nhiều người, đều là từ gia người, ô ương ô ương, nhiều người như vậy, náo lên liền không dễ dàng chịu khống chế. Trong viện người đều nhận thức Nhan Vi Nhi, có chút người còn chủ động chào hỏi, ê ơ, Nhan xưởng trưởng tới. Nhan Vi Nhi gật gật đầu, mang theo Vi Hi vào nhà chính. Nhà chính chủ yếu là họ từ một chúng trường bối, còn có chính là từ trường Khang tỷ tỷ các ca ca từ trường Hoa, từ Nảy Nở, từ trường Phú, từ trường Quý, từ trường An, Hoa Khai Phú Quý An Khang, sáu cái, nhỏ nhất lại sớm nhất đã không có, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sắc thật làm lao nhân chịu không nổi. Từ trường Khang lão cha còn căng trụ, rốt cuộc còn có bốn cái nhi tử một cái nữ nhi, nhưng là từ trường Khang lão nương khóc đôi mắt đều sưng lên. Thật như vậy khóc đi xuống, còn thật có khả năng khóc mù. Từ lao nương còn biên khóc biên mắng, trường quý, ngươi nói ngươi vì sao làm người thân đệ đệ làm cái này câu nhân tánh mạng khoa điện công a? Ngươi có phải hay không đã sớm nóng trông ngươi đệ đệ chết ta, sớm liền trướng mắt trường khang, đối trường khang là mặt sưng mày xỉa, không phải đánh chính là mắng, hiện tại trường khang điện đã chết, ngươi có phải hay không liền xính tâm như ý? Từ trường quý vốn dĩ không nghĩ nói chuyện, nhưng là cũng không thể mang hại chết thân đệ mụ a, nói, trường khang có hôm nay này một bước, còn không phải ngươi quán ra tới. Còn muốn nói nữa, thấy có người vào cửa, cũng liền ngậm miệng, chiều Nhan Vi Nhi gật gật đầu, xem như chào hỏi một cái. Nhan Vi Nhi đi qua đi, đệ thượng một cái bạch phong thư, dân quê chú ý hôn sự việc tang lễ, hôn sự mọi người đều cấp bao lì xì, việc tang lễ cũng cấp bạch bao. Nhan Vi Nhi ở bạch trong bao mặt trang 1.000 đồng tiền. Đối từ trường khang lão cha lão nương nói, từ gia gia, từ nãi nãi, đây là ông nội của ta làm ta đưa lại đây. Nhan Vi Nhi ra tới phía trước, cùng gia gia thương lượng quá, phía trước gia gia đều là trốn tránh từ gia này cả gia đình, lần này cũng không cần ra mặt. Từ lão nương tiếp, nói, cảm ơn hắn tam thúc. Nhan Vi Nhi lại từ bánh bao lấy ra 5.000 đồng tiền, đưa cho từ lão nương, lại đối từ trường quý nói, tứ thúc, đây là ta một chút tâm ý. Từ lao nương cũng tiếp, càng không có tiền người càng để ý tiền, tiếp tiền tiếp đều thực mau. Từ trường quý đếm tiền số nhiều, thoáng nhìn độ dày liền biết có bao nhiêu tiền, cấp Nhan Vi Nhi tỉ mội kéo hai trường ghế nhỏ, tiếp đón ngồi xuống. Nói khẽ với Nhan Vi Nhi nói, ngươi như thế nào cấp như vậy nhiều tiền? Nhan Vi Nhi nói, người chết không thể sống lại, tuy nói phía trước. Nhưng là người chết vì đại, hậu sự hảo hảo làm đi, hy vọng hắn kiếp sau có thể có cái ngày lành quá. Từ trường quý gật gật đầu, điểm xong đầu lúc sau ánh mắt đột nhiên ngẩn ra, Nhan Vi Nhi biết từ trường quý cân nào chuyển qua tới, cùng người thông minh xử sự cũng hảo, nàng cầm như vậy nhiều tiền, từ trường quý liền sẽ cân nhắc nàng ý tứ. Quả nhiên từ trường quý trầm mặc, liền vốn dĩ chết đi lại đây thân thể đều bãi chính, Nhan Vi Nhi biết này khôn khéo quỷ đã biết chính mình là đại biểu Lê Gia lại đây. Từ lý đi lên nói, không liên quan Lê Gia sự, là trường khang tự tìm. Nhưng là dù sao cũng là cùng Lê Gia có quan hệ, người đều đã chết, đi nháo Lê Gia cũng là nháo. Nhiều người như vậy nháo lên, văn hóa tuy thấp nhưng đều có một đống sức lực, ai biết cuối cùng thương tới rồi ai. Từ Gia Gia là từ trường quý cha là thân huynh đệ, từ Gia Gia là lão tam, từ trường quý cha là lão nhị. 5.000 đồng tiền giải quyết không được vấn đề, Nhan Vi Nhi liền nói khẽ với từ trường quý nói, nhị Gia Gia cùng nhị mãi mãi vốn là chỉ cùng tiểu nhi tử sinh hoạt. Nhưng là, hai bay vạ gió. Tứ thúc, ta là như vậy tưởng, tuy nói nhị gia gia nhị mãi mãi tuổi lớn, trong đất sống là làm bất động, nhưng là ta kia nhà máy không phải bắt đầu làm nửa gia công sao. Nếu không, như vậy, nhị gia gia nhị mãi mãi ngày nào đó tâm tình hảo, liền đi nhà máy giúp một chút, thân thể không tốt, liền ở nhà dưỡng, tiền lương. Nhan Vi Nhi xem từ trường quý, nếu là hắn không tắt đi Lê gia nháo tâm, một hai phải cấp từ trường khang chết tìm cái khiêng tội, lời này liền không nói xong, nếu là có thể hòa đàm, cũng phải nhìn xem từ trường quý ăn uống có bao nhiêu đại. Từ trường quý rốt cuộc hiện tại giá trị con người toàn dựa vào rau dưa xưởng, hắn tiếp nhận lời nói đi nói, tiền lương liền tính là mỗi người mỗi tháng 50 khối đi. Đủ bọn họ hai vợ chồng già mỗi ngày có thịt ăn là được. Hành! Hiệp nghị đạt thành, Nhan Vi Ni nói, tứ thúc, kia chờ việc này đi qua. Ngài cùng nhị gia gia nhị mãi mãi nói, ở nhàn dỗi liền sẽ nhớ tới chuyện thương tâm tới, còn không bằng làm hai cái lao nhân vội lên, lại nói, hơi chút hoạt động, ngược lại có lợi cho thân thể khỏe mạnh. Ân. Từ trường quý ứng. Nhan Vi Ni lại ngồi trong chốc lát, Từ Trường Quý hỏi, trong chốc lát, ngươi đi đâu? Đây là ở lại lần nữa xác nhận, Nhan Vi Ni nói, ta đi ta gì cả ra. Ân Từ Trường Quý nói, mấy ngày nay, giao dưa xưởng sự, ngươi làm Lê Bí Thư chi bộ dài hơn trường mắt đi, ta phải vội Trường Khang hậu sự. Đây là cấp lời nói, không tìm sự, hảo hảo cấp Từ Trường Khang an táng. Nhan Vi Ni nói, tốt, tứ thúc, ta ngày mai cũng muốn đi rồi, trong trường học còn có việc, ngài nơi này cũng nội, ta liền không hề tới từ biệt. Ân, đi thôi. Từ Trường Quý gật đầu. Đệ Trương. Nhan Vi Ni từ Từ Trường Khang lão cha lão nương trong nhà ra tới, trực tiếp đi Cao Kim Phượng trong nhà. Cùng Từ gia tương phản, Cao Kim Phượng trong nhà khẩn đóng lại đại môn, bên trong lặng ngắt như tờ. Nhan Vi Ni gõ cửa, lại sợ làm sợ Cao Kim Phượng, làm Nhan Vi Hi đều, gì cả, là chúng ta. Cao Kim Phượng nghe được thanh âm, vội chạy ra mở cửa làm hai chị em cái đi vào, lại ló đầu ra hướng ra ngoài nhìn xem. Bên ngoài ô sơn ma hắc, một bóng người đều không có, liền đem đại môn đóng, chốt cửa lại cha. Ở trong sân nói chuyện, thanh âm dễ dàng theo phong phiêu đi ra ngoài, Cao Kim Phượng lại sốt ruột cũng là chờ Nhan Vi Ni đến trong phòng, mới hỏi, thế nào? Thế nào? Nhan Vi Ni nói, không có việc gì, chính là từ thôn trưởng nói mấy ngày nay hắn khả năng muốn vội vàng từ Trường Khang hậu sự, làm dượng giúp đỡ đem hắn kia rau dưa xưởng một sạp sự quản lên. Nga. Cao Kim Phượng tâm rốt cuộc rơi xuống trở về, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, không có việc gì liền hảo. Từ Trường Quý không lãnh Từ ra kia một đám người tới nháo liền hảo. Nhan Vi Ni lại hỏi, Hiên Hiên đâu? Còn ở nàng trong phòng đâu? Ta đi xem Hiên Hiên. Nhan Vi Ni nói đứng lên đi vào Lê Quế Quế cùng Lê Hiên Hiên nhà ở, Lê Hiên Hiên còn ghé vào trên giường, vùi đầu tiến gối đầu không tiếng động khóc đâu. Nghe được có người tiến vào. Lê Hiên Hiên cũng không ngẩng đầu, Nhan Vi Ni ngồi ở mép giường, tay đi vô nàng phát run phía sau lưng, nói, Hiên Hiên, không có việc gì, không có việc gì. Lê Hiên Hiên đầu vẫn là chôn ở gối đầu, khóc lóc nói, Hơi Ni, ngươi nói Từ Trường Khang có phải hay không bị ta chú chết ta? Nhan Vi Ni nói, nếu Từ Trường Khang thật là bị chú chết, kia cũng không phải ngươi một người chú chết, toàn thôn tử người, mặc kệ nam nữ già trẻ. Trừ bỏ hắn cha mẹ hắn, không sai biệt lắm đều chú hắn đâu. Lê Hiên Hiên vẫn là khóc, nói không chừng ta miệng đặc biệt quản sự đâu, không phải đều nói chưa từng có hà người ta nói lời nói quản sự sao. Ta liền không có qua sông, đừng nói hoàng hà, đánh tiểu liền sông nhỏ tiểu mương đều không có quá. Nhan Vi Ni nói, ngươi miệng vàng lời ngọc à, kia về sau đều không cần bái thần cầu Bồ Tát, trực tiếp cầu ngươi được. Hơi Ni. Lê Hiên Hiên bỏ dậy ôm Nhan Vi Ni vẫn là khóc, Hơi Ni, ta chính là trong lòng không dễ chịu. Ta mẹ nói Từ Trường Khang là tự tìm, luôn là cắt nhân ra dây điện, lúc này đây không điện chết, tiếp theo cũng sẽ điện chết. Nhưng là, ta tổng cảm thấy là ta hại chết hắn giống nhau. Tuy rằng ta mắng hắn không chết tử tế được, nhưng là chết thật, lại cảm thấy chết tử tế không bằng lại tồn tại. Nhan Vi Ni ôm Lê Hiên Hiên, biết chuyện này, cái này khúc mắc. Chỉ có thể dựa Lê Hiên Hiên về sau chính mình chậm rãi giải khai. Lê Hiên Hiên lại khóc đến có nửa giờ, Nhan Vi Ni nói, chuyện này, về sau không cần nhắc lại, đối ai đều không cần nhắc lại, qua đi liền đi qua, nhắc lại chính là cho ngươi ba mẹ gây chuyện. Ngày mai buổi sáng, ngươi liền cùng ta hồi tỉnh thành đi. Lê Hiên Hiên gật gật đầu. Nhan Vi Ni đi ra ngoài, cùng Cao Kim Phượng thuyết minh thiên liền mang Lê Hiên Hiên đi, Cao Kim Phượng cũng biết vẫn là càng sớm đi rồi hảo. Liền gật gật đầu. Cha con ba người từ gì cả ra tới, hướng trong nhà đi, Nhan Vi Ni lại quải đến Vương Cầm trong nhà, thiên có chút chậm, đại môn đều đóng, Nhan Vi Ni gõ gõ môn. Vương Cầm mở cửa, vừa thấy Hơi Ni, có chút lăng, đã trễ thế này, Hơi Ni ngươi có việc. Ân, ta liền tưởng nói cho ngươi, ngày mai sáng sớm, ta liền hồi tỉnh thành, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi. Hảo nha, ta ở nhà cũng không có chuyện. Chúng ta cùng đi nhà máy nhìn xem, lại cùng nhau ngồi xe lửa đi. Hảo. Vương Cầm, ta nghe nói Bốn Phượng cũng đã trở lại, nàng chính là thôn bên, ngươi biết nhà nàng sao? Có phải hay không cũng đến đi thông chi nàng một tiếng? Nhan Vi Ni thuận miệng vừa hỏi, bởi vì Nhan thị trang phục Bắc Kinh phở lặt kịp sờ to là Vương Cầm cùng Bốn Phượng ở xử lý, hai người kia tuổi gần lại đều là sinh động tính tình, nàng cho rằng khẳng định là không thể tốt hơn khuê mật. Nhưng là Vương Cầm lại cúi đầu. Ân, làm sao vậy? Hai người nháo mâu thuẫn. Vương Cầm từng là nàng 3 năm sơ trung đồng học, tính cách nhân phẩm tuyệt đối là không có vấn đề. Bốn Phượng cũng là ở nhà máy làm nhiều năm lão nhân, cẩn thận xem xét một đoạn thời gian, cũng nên sẽ không có vấn đề a. Nhập gánh tử hai người nếu là có mâu thuẫn, kia công tác còn có thể làm hảo sao? Nhan Vi Ni tưởng lại bước một chút, nói thẳng, Vương Cầm, ta không quen biết bốn Phượng ra, ngươi có thể bồi ta đi một chuyến sao? Vương Cầm từ cảm tình thượng cùng công tác thượng đều không nghĩ cự tuyệt, cảm tình thượng, Nhan Vi Ni xem như chính mình quý nhân cùng đạo sư. Nếu là không có Nhan Vi Ni, chính mình cũng chính là phổ phổ thông thông một cái mặt triều đại địa bối hướng lên trời trong đất bảo thực nông thôn cô nương, về sau sẽ là một cái mang theo hoa nông thôn tức phụ, nhưng là, hiện tại đâu, chính mình thế nhưng đi thủ đô Bắc Kinh. Chính mình thế nhưng là Nhan Thị ở Bắc Kinh người phụ trách. Là Nhan Vi Ni thay đổi chính mình địa vị, ánh mắt, thậm chí là tư tưởng quan niệm. Từ công tác thượng, nàng Vương Cầm sẽ hết thể đều là Nhan Vi Ni tự mình truyền thụ, cửa hàng trưng bày, gia hóa kiểm kê nhập hàng, cùng khách hàng giao tiếp, xử lý khách hàng khiếu nại. Mà Nhan Vi Ni trước nay đều là cười hì hì thực ôn hòa, chưa từng có giống một lão bản giống nhau trên cao nhìn xuống, cho dù là vừa mới bắt đầu nàng phạm vào một ít sai lầm, cũng không có đã chịu nghiêm khắc chỉ trích trừng phạt. Cho nên Vương Cầm không nghĩ cự tuyệt Nhan Vi Ni. Nhưng là nàng lại thật sự không nghĩ đi bốn Phượng trong nhà, không nghĩ cự tuyệt lại không nghĩ đi, thật là khó xử. Vương Cầm Nương cũng nghe tới rồi tiếng đập cửa, nữ nhi ra tới mở cửa, không có thấy khách nhân tiến vào, cũng không có thấy nữ nhi trở về, liền đi ra, đều, Vương Cầm, là ai nha? Chờ đến gần, Vương Cầm Nương thấy rõ ràng, vội đi rồi vài bước, nói, là Nhan xưởng trưởng A, mau tiến vào ngồi ngồi, mau tiến vào ngồi ngồi. Nhan Vi Ni thực thích Vương Cầm Nương cùng cha, bởi vì bọn họ đối Vương Cầm thật sự thực hảo thực hảo. Lúc trước Vương Cầm cùng Nhan Vi Ni cùng nhau đi học thời điểm, Vương Cầm cha mẹ thường xuyên liền cười tủm tỉm nhìn con gái một nhi đi xa bóng dáng, nhìn theo hảo xa. Nhan Vi Ni nói, không được, Vương Đại Nương, ta chính là lão nói cho Vương Cầm, chúng ta ngày mai đến sớm một chút đi tỉnh thành. Vương Cầm Nương nói, bọn em đều biết Nhan xưởng trưởng là cái người tài ba. Là cái vội người, ngày mai yêm sớm một chút cấp khuê nữ lên nấu cơm. Nhan Vi Ni nói, hành, vậy như vậy, Vương Đại Nương, ta đi trước, ngày mai buổi sáng lại đến tiếp Vương Cầm cùng nhau đi. Vương Cầm Nương, ai, không tới trong nhà ngồi ngồi. Vương Cầm, hơi Ni. Nhan Vi Ni nói, không có việc gì, hôm nay là quá muộn, chúng ta ngày mai đi thời điểm lại kêu bốn Phượng cũng đúng. Buổi tối, Nhan Vi Ni ở trên giường lăn qua lộn lại. Nàng tưởng, Vương Cầm cùng bốn Phượng chi gian rốt cuộc làm sao vậy? Các nữ hải tâm tư chính là nhiều, ngày mai vẫn là đến biết rõ ràng, thật sự không được phải đem một người từ Bắc Kinh triệu hồi tới. Lại tưởng, có phải hay không đến mua cái ô tô? Bốn cái bánh xe chính là chạy trốn mau, tiết kiệm thời gian. Chuyển thiên, thật sự có bốn cái bánh xe ô tô tới đón, tới một chiếc rất lớn xe, là Lục Tiểu Phái tới, Nhan Vi Ni vừa thấy, hoảng sợ. Bên trong cất giấu một cái Lục Thiên. Lục Thiên hiện giờ xem như hồng biến đại giang Nam Bắc, hồng liền thạch đầu thôn người đều biết đến, cho nên hắn hiện tại thật là nơi nào cũng không dám xuất đầu lộ diện. Lục Thiên từ biết Nhan Vi Ni cùng hắn giống nhau cũng là đến từ 2016 năm, liền có rất nhiều nói muốn cùng Nhan Vi Ni nói, nghe nói Lục Thiểu phái xe, liền tránh ở trong xe, nhưng là phát hiện một xe người, hắn vẫn là không mở miệng được. Bởi vì hắn muốn nói, người khác nghe được sẽ dọa hư. Ở trên xe, Nhan Vi Ni đặc biệt lưu tâm một chút bốn Phượng cùng Vương Cầm, không có thâm cửu đại hận bộ dáng, tuy rằng người là xe biến, nhưng là cũng không có nhìn ra hai người có tiểu kê bụng thái độ. Xe tới trước Nhan thị xưởng quần áo, Nhan Vi Ni trước cùng nhiều đóa, Lê Quế Quế, Nhan Hơi Tuyết còn có mấy cái quản sự mở cuộc họp, đem nàng tân họa kiểu dáng giao cho nhiều đóa. Xe sau, Nhan Vi Ni lưu lại Lê Quế Quế cùng Nhan Hơi Tuyết, hỏi, Vương Cầm cùng bốn Phượng chi gian có mâu thuẫn sao? Lê Quế Quế kinh ngạc một chút, nói, không có à, không nghe nói qua nhà, nàng hai tính tình hợp nhau, tính cách tưởng tượng, liền lớn lên đều rất giống, phía trước ở nhà máy thời điểm hai người muốn rất tốt. Lại nói, ngươi xem các nàng Bắc Kinh phở lạt kịp sờ to trang phục doanh số, một tháng so một tháng cao, nhập hàng kiểm kê một chút sai lầm đều không có ra quá, nếu là có mâu thuẫn, từ công tác thượng cũng có thể nhìn ra manh mối tới. Nhan Vi Nhi gật gật đầu, nàng chính là bởi vì phía trước không có nhìn ra manh mối tới, cho nên đối với tối hôm qua Vương Cẩm phản ứng mới có chút kinh ngạc. Nhan Hơi Tuyết nói, tỷ, ta biết một cái đồn đãi, không biết có thể tin không thể tin. Nhan Vi Nhi nói, ngươi nói, tỷ, ta nghe có người nói Vương Cẩm là bốn phượng thân muội muội. Ân. Nhan Vi Nhi cùng Lê Quế Quế đều sửng sốt, Vương Cẩm cha mẹ vừa thấy chính là đặc biệt đau hài tử cái loại này, lại nói liền một cái hài tử, đoạn không có đem chính mình hài tử tặng người đạo lý. Nga. Nhan Vi Nhi minh bạch, chính là nói Vương Cẩm cha mẹ kỳ thật không phải thân sinh cha mẹ, mà là dưỡng phụ mẫu. Nhan Hơi Tuyết tiếp theo nói, tỷ, ta nghe nói bốn phượng phía trước còn có ba cái tỷ tỷ, chính là đại phượng, nhị phượng, tam phượng, bốn phượng cha mẹ đặc biệt muốn một cái nam hài, sinh xong Vương Cẩm lúc sau ghét bỏ lại là một cái nữ hài, liền tặng người, lại mang thai, vẫn là một cái nữ hài, đặt tên kêu Nam Phượng. Nam Phượng cũng ở chúng ta nhà máy đâu. Nga, thì ra là thế, nguyên lai Vương Cẩm hẳn là kêu Nam Phượng, hiện tại nhà máy Nam Phượng hẳn là kêu Sáu Phượng. Nếu không biết, thật nhìn không ra Vương Cẩm cha mẹ là dưỡng phụ mẫu, này dưỡng phụ mẫu đường, thật là so thân sinh còn hảo đâu. Này cũng coi như là vì Vương Cẩm vật khí. Lê Quế Quế còn hỏi, kia, bốn phượng ba mẹ cuối cùng sinh ra nhi tử tới sao? Sinh ra tới, Nam Phượng lúc sau sinh một cái nhi tử, đặt tên kêu Đại Long. Nhan Vi Nhi trước cấp Cao Kim Phượng đánh một chiếc điện thoại, xác nhận Hơi Tuyết nói không phải đồn đãi, là sự thật. Cao Kim Phượng còn nói, bởi vì nhìn Vương Cẩm nàng cha mẹ kia hai vợ chồng ra đem Vương Cẩm đem bảo bối dường như phủng ở lòng bàn tay thượng, thôn người ai đều ngượng ngùng truyền, liền sợ làm Vương Cẩm biết, sau đó đi tìm nàng thân sinh ba mẹ, rét lạnh lao Vương hai vợ chồng tâm, cho nên cũng không dám nói cho Quế Quế cùng Hiên Hiên, sợ bọn nhỏ khẩu phong không thẩn, truyền ra đi. Nhan Vi Nhi đã biết, hiện tại liền Nhan Hơi Tuyết đều đã biết, xem ra là bốn phượng cha mẹ ở truyền. Không biết là nhìn đến Vương Cẩm hiện tại tiền đồ vẫn là hối hận lúc trước đem chính mình thân cốt nhục tặng người, dù sao là xem ra là tưởng nhận hồi Vương Cẩm. Trên đời này nào có như vậy tiện nghi sự? Chỉ là dưỡng thân sinh thân thật sự rất khó giảng. Nhan Vi Nhi đem Vương Cẩm gọi vào nàng văn phòng. Nhan Vi Nhi chính mình có một cái rất lớn văn phòng, Lục Thiều cho nàng trang hoàng thực hảo. Liền tính Nhan Vi Nhi không ở, nhưng là nhiều đóa cùng Quế Quế vẫn là thường xuyên gọi người tới quét tước. Vương Cẩm ngồi ở Nhan Vi Nhi đối diện, cách một trương đại đại bàn làm việc. Nhan Vi Nhi xem Vương Cẩm ngồi thực thẳng, đầu cũng là ngẩng, một bộ không làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa tư thế, nàng cái dạng này, Nhan Vi Nhi ngược lại yên tâm. Nhan Vi Nhi nói, Vương Cẩm, ta đều đã biết. Vương Cẩm không nói lời nào. Nhan Vi Nhi nói, ngươi nghĩ như thế nào? Nói xong liền lẳng lặng nhìn, chờ. Vương Cẩm cắn môi, cắn nửa ngày. Nói, ta cũng chỉ có một cái cha một cái nương, ta từ nhỏ cũng chỉ có một cái cha một cái nương. Ta sinh hạ tới không có ăn qua một ngụm sữa, ta nương sợ ta thân thể yếu đuối, cho ta mua sữa mạch nhà, ta ăn đến vài tuổi đâu. Ngươi xem ta hiện tại lớn lên có bao nhiêu cao. Ta là không thích niệm thư, nếu là niệm thư cùng ngươi giống nhau hảo, có thể thi đậu đại học nói, ta cha mẹ đều sẽ đập nồi bán sắt cung ứng đâu. Nhan Vi Nhi gật gật đầu, hỏi. Ngươi chừng nào thì biết đến. Vương Cẩm, chính là Tết Trung Thu ngươi làm ta cùng bốn phượng đem cửa hàng đóng trở về quá Tết đoàn viên. Bốn phượng ở xe lửa thượng nói nàng cha mẹ làm ta Tết Trung Thu hồi nhà nàng nhìn xem, ta mới biết được. Nga, trách không được, Vương Cẩm đêm qua kiên quyết không đi bốn phượng trong nhà. Nhan Vi Nhi lại hỏi, nếu đã biết, ngươi cùng bốn phượng còn có thể hợp tác sao? Ngươi hy vọng ta đem bốn phượng triệu hồi tới đổi một người đi Bắc Kinh sao? Nhà máy tiểu cô nương, ngươi muốn mang ai đi Bắc Kinh? Vương Cẩm sửng sốt, một lát sau, nói, ta đã cùng bốn phượng nói rõ ràng, nàng cha nàng nương đã có 5 cái nữ nhi một cái nhi tử, nhiều ta một cái không nhiều lắm, thiếu ta một cái không ít, nhưng là cha mẹ ta chỉ có ta một cái hài tử, nếu là đã không có ta, làm hai vợ chồng già như thế nào sống a? Ta đã cảnh cáo bốn phượng về sau lời này không cần nhắc lại. Nhan Vi Nhi nghe minh bạch, Vương Cẩm không nghĩ bốn phượng triệu hồi tới, có lẽ là bởi vì bốn phượng là nàng thân tỷ tỷ, có lẽ nàng cùng bốn phượng cộng sự thực không tồi. Hảo Nhan Vi Nhi nói, vậy ngươi liền cùng bốn phượng tiếp tục nhập gánh tử, phỏng chừng cũng đắp không được bao lâu. Ta tính toán ở ta vào đại học thành thị cũng khai một cái nhan thị phở lặt kịp sơ to, đến lúc đó sẽ đem ngươi cùng bốn phượng trong đó một cái điều động lại đây. Vương Cầm gật gật đầu. Văn phòng bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, thực không kiên nhẫn tiếng đập cửa, hơn nữa thực không kiên nhẫn thanh âm, cô gái nhỏ. Ngươi vội xong rồi không có. Trong chốc lát mở họp trong chốc lát tâm sự. Làm giống như so với ta đều vội dường như. Ta là đại minh tinh, ngươi có ta vội sao? Ngươi có ta vội sao? Ngươi cho ta đem sở hữu sự tình đều đẩy, ta có việc tìm ngươi nói. Là Lục Thiên, Nhan Vi Ni đối Vương Cầm nói, ngươi đi ra ngoài đi, thuận tiện đem kia chỉ bỏ vào tới. Vương Cầm không có hảo ý cười cười, đứng lên, đi ra ngoài. Đệ trương. Vương Cầm mở cửa, Lục Thiên lập tức lóe tiến vào, sau đó hắn xoay người giữ cửa khóa lại. Nhan Vi Ni ngồi ở đại đại lão bàn ghế, trầm tĩnh nhìn trước mắt đại Nam Hải, nàng hắn đến từ chính tương lai cùng một ngày, với cùng thời gian đi vào thời gian hấp động, lại với cùng thời gian ra thời gian hấp động. Thật là hảo xảo. Cũng coi như có duyên. Chỉ là, nàng đã trong lòng có người, cho nên như vậy khóa cửa nói chuyện, có một có nhị, không thể có tam có bốn. Nàng cùng Lục Thiên thẳng thắn thành khẩn lời tuyên bố đây là lần thứ hai, nếu còn nói không rõ, liền không có lần thứ ba, lại tiếp tục đi xuống, liền thay đổi hương vị, kia nơi nào là cự tuyệt, đó là ái muội sao. Lục Thiên đứng ở cửa, dựa lưng vào môn, nhìn chằm chằm Nhan Vi Ni 10 giây tả hữu, trường phun ra một hơi, tìm ngươi nói điểm lời nói, thật đúng là không dễ dàng. Lời này, còn tàn lưu một tia ghen tuông. Người này, vẫn là chưa từng có kính. Lục Thiên đi tới, ngồi ở đối diện ghế trên, tùy tiện ngồi, bằng phẳng cùng Nhan Vi Ni đối diện, đối diện, đối diện, vẫn là Nhan Vi Ni bại hạ trở tới, đứng dậy cấp hai người đổ nước, bưng đoan nước cấm hồ, trống không, cũng khó trách, hôm nay tới văn phòng xem như đột nhiên tập kích. Nhan Vi Ni liền đi tiếp thủy, nấu nước. Lục Thiên quay đầu, nhìn chằm chằm Nhan Vi Ni phía sau lưng, xem nàng vội tới vội đi. Nhìn đã lâu, nói, ngươi phía trước cũng là như vậy ái bận việc sao? Hắn nói phía trước, chỉ chính là cái kia ác mộng chung sinh hoạt. Hắn lần này gấp không chờ nổi tới tìm nàng nói chuyện, hẳn là tưởng nói phía trước, lấy hắn tính cách, những lời này, không người nhưng nói, phỏng chừng đều mau nghẹn hỏng rồi nghẹn điên rồi. Thủy sinh sôi thiêu, Nhan Vi Ni ngồi trở lại làm công ghế, đối với Lục Thiên đôi mắt, nói, đúng vậy, ta vẫn luôn là như vậy bận rộn, đã từng, hiện tại. Chẳng qua đã từng là vội vô hảo vội, mệt vô mệt mỏi quá, hiện tại, ta ít nhất vội cảm thấy mỹ mãn. Vội vô hảo vội, mệt vô mệt mỏi quá. Lục Thiên trừng mắt mắt to nghi vấn, hắn bản thân ngũ quan rất là có hình, mấy năm nay lại tích lũy minh tinh khí chất, thực có dụ hoặc lực. Chỉ là dụ hoặc không được nàng đã tang thương tâm, Nhan Vi Ni nói, ta đã từng, là cái ác mộng, ta không muốn nhắc tới ác mộng. Ta nghe nói tránh né ác sự tình, có một cái biện pháp. Chính là tận lực không đi trêu chọc, không thèm nghĩ nó, không đi để nó. Lục Thiên, ngươi tưởng nói, hôm nay ta liền cùng ngươi nói rành mạch rõ ràng, nhưng, tuyệt không lần thứ hai. Này phiên nghiêm trọng nói dọa Lục Thiên nhảy dựng, hắn cuối cùng là gật gật đầu. Ta kia đang yêu tiểu đệ đệ thần thần ngươi là gặp qua. Lục Thiên gật đầu. Ở cái kia ác mộng chung, thần thần căn bản là không có đi vào trên đời này. Lục Thiên lại hoảng sợ, hắn cho rằng hắn đã từng thực thảm. Nhưng là không có nháo ra mạng người A, không có nháo ra mạng người A. Nhan Vi Ni tiếp tục nói, ngươi biết đến, thần thần là ta ba mẹ cái thứ ba hài tử, là ta sang tên đến từ ra ra ra, ta ba lại là mãn tộc, mới có thể hợp pháp sinh ra. Nhưng là, cái kia ác mộng chung, chúng ta không kịp làm này hết thảy, ta mụ mụ mang theo tiểu hy tránh ở cứu cứu ra, vẫn là bị cáo đã phát, rất nhiều người đem hoài 5 tháng có thai mụ mụ lôi đi, cưỡng chế chấp hành. Tuy rằng tiểu hy cùng thần thần hiện giờ khỏe mạnh tồn tại, nhớ tới đã từng cực kỳ bi thảm đau xót, Nhan Vi Ni vẫn là lại lần nữa lâm vào thật sâu bi thương chung. Chính là kia một ngày, tiểu hy trượt chân chết chìm ở trong thôn hồ nước. A, cái này Lục Thiên kinh nhảy lên chân tới, trời ạ, không chỉ là một cái mạng người a, tiểu hy, cái kia luôn là đi theo chính mình mông mặt sau ngọt ngào kêu Lục Thiên ca ca, Lục Thiên ca ca, Lục Thiên ca ca tiểu cô nương. Mẫu thân của ta cùng một ngày mất đi nhi tử lại mất đi nữ nhi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ai đều khuyên không tốt, thị lực phi thường mơ hồ, cùng mù không sai biệt lắm. phụ thân càng chịu đả kích, mất đi nhi tử nữ nhi, cũng mất đi thê tử khỏe mạnh, nhưng là, không có cách nào, hắn là nhà này trụ cột ta, hắn đành phải cắn răng đỉnh. Hơi nhi, đừng nói nữa, muốn nói, thực xin lỗi, ta thật sự không biết là thảm như vậy sự. Lục Thiên nghe không nổi nữa, hắn cho rằng hắn liền rất bi thôi, không nghĩ tới không có nhất bi thôi, chỉ có càng bi thôi. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì Nhan Vi Nhi như vậy để ý nàng gia đình, như vậy bảo hộ nàng mụ mụ, trưởng tỷ như mẹ dường như che chở đệ đệ muội muội, nguyên lai là đã từng mất đi quá. Tựa như hắn giống nhau, trở về một đời, hắn không phải cũng là đem không có trải qua quá tùy ý thanh xuân, khỏe mạnh thân thể, không có bất luận cái gì tạp chất tình yêu đặt ở đệ nhất vị sao. Ngươi không muốn biết vì cái gì ta làm chế y thì hắn như vậy thuận buồm xuôi gió sao? Nhan Vi Nhi hỏi. Lục Thiên người này lòng hiếu kỳ thực trọng, hơn nữa đặc biệt sẽ không tự mình khống chế, không cấm lại gật gật đầu. Nhan Vi Nhi nói, bởi vì ta chưa từng vào đại học, nhìn đến phụ thân như vậy vất vả, cao trung đọc xong, ta liền vào xưởng dệt, ngay từ đầu làm dệt nữ công, sau lại chậm rãi bò đi lên, làm được xưởng trưởng, sau lại thành lập chính mình xưởng dệt, lại sau lại bỏ thêm trang phục sinh ý. Hoa! Nguyên lai ngươi đã từng chính là cái nữ lao bản A. Lục Thiên kinh nha kinh hỉ nhìn qua. Cũng coi như là đi, tiểu lão bản đi. Tựa như ngươi thích âm nhạc giống nhau, ta liền thích làm buôn bán, thích làm nhà máy, ân, tựa như ngươi nói, ta chính là thích kiếm tiền. Bản tính khó rời. Lục Thiên trong ánh mắt lại có một tia khinh thường. Chính trị học quá sao? Trong đó có một câu, là ta đã lâu lúc sau mới khắc sâu cảm nhận được, cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Cổ đại người sớm phát hiện đạo lý này, tổ tiên là nói như vậy, kho lâm thật rồi sau đó biết vinh lục. Loại này đạo lý lớn thuyết giáo Lục Thiên khả năng nghe không vào, Nhan Vi Nhi cử bên người ví dụ, phụ thân ta, ngươi cũng là gặp qua, lão Nhan đồng chí là một cái đặc biệt có thật tài năng, có thể nhân tài, hắn động thủ năng lực cực cường, lại yên vui rộng rãi, cùng người quan hệ cực hòa hợp. Nhưng là, hắn đã từng bị dưỡng ra kinh tế áp lực gáp suy sụp, mà đi góc cạnh, mà đi tài cán, thành bất luận kẻ nào đều có thể sai xử người thân thể. Nhan Vi Nhi lại nói, liền bắt ngươi tới nói đi, nếu không phải đầu thai hảo, nếu là sinh ở một cái người một nhà chỉ có một cái quần có thể mặc thâm sơn cùng cốc, lại nhiều âm nhạc thiên phú, chỉ sợ cũng cuối cùng là cái ngồi xổm chân tường hạ dơ thuốc phiện túi phơi nắng lao nhân. Hảo, hảo, hảo, Nhan Vi Nhi, ngươi không cần nói nữa, hảo, về sau ta không bao giờ nói ngươi có hơi tiền khí được rồi đi. Lục Thiên giơ tay đầu hàng. Nhan Vi Nhi cũng cười, nói điểm nhẹ nhàng, Tết Trung Thu như thế nào gấp trở về. Diễn chụp xong rồi. Không có. Không có ngươi liền chạy ra. Nam chính không ở làm đạo diễn chụp cái gì. Ngươi, đều sống nhiều năm như vậy, như thế nào còn như vậy tùy hứng. Ân, vô vô ta suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Liền nghĩ tới hỏi một chút ngươi. Hỏi cái gì? Trong phim ta là nam một, cùng nữ nhất hảo lẫn nhau ái mộ, nam nhị thích nữ một, nữ nhị thích nam một, nhưng là vô luận nam nhị như thế nào đối nữ một, chính là đem tâm đều móc ra tới, nữ một chính là không thích nam nhị. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ở ngươi trận này trong phim, ngươi là nữ một, Diêu Dao là nữ nhị, nam tất cả nên là Lục Tiểu đi, ta có phải hay không chính là cái kia đem tâm móc ra tới cấp ngươi? Ngươi đều khinh thường xem chi nam nhị. Diêu Dao là ai? Lục Thiên cả kinh, cái thứ nhất phản ứng là đi che miệng mình. Hắn đây là có chuyện gì? Như thế nào cấp nói lỡ miệng? Thấy hắn như vậy, Nhan Vi Nhi biết hắn không muốn nói, cũng không đi buộc hắn. Đắc, ngươi không phải nam một, cũng không phải nam nhị, nếu không có muốn nam nhị, có lẽ là Tề Lăng đi. Ý thì ngươi đối ta hảo, ý thì chúng ta hai cái cộng đồng thần kỳ trải qua, ngươi... Hẳn là ta một cái trọng yếu phi thường phi huyết thống thân nhân. Nay con kém không nhiều lắm. Cũng không uổng công ta mấy năm một mảnh tâm ý. Ở đóng phim thời điểm, ta liền tưởng có phải hay không ta ở ngươi trong mắt chính là cái kia ngốc không kéo tức nam nhị, có điểm khổ sở, cho nên một hai phải lại đây hỏi một chút không thể. Vậy ngươi hỏi rõ ràng, mau trở về đi thôi. Hảo hảo quý trọng lúc này đây cơ hội, không cần lại cả lơ phất phơ lạp. Đã biết. Thật là lải nhải. Ngươi về sau cũng sửa sửa, Lục Thiều nhưng không thích lải nhải nữ nhân. Nghe Lục Thiên nói như vậy, Nhan Vi Nhi tính nhẩm là hoàn toàn buông xuống. Hán, rốt cuộc tiếp nhận rồi nàng cùng Lục Thiều sự tình. Nước nấu sôi, Nhan Vi Ni cười cười, đứng lên đổ hai chén nước, Lục Thiên hỏi, ngươi đã từng ta đều đã biết, ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? Tưởng A, muốn hỏi Diêu Giao là chuyện như thế nào, nhưng là hắn không nghĩ nói. Đối với Lục Thiên phía trước bi thảm trải qua, nàng cũng không nghĩ đi bóc vết sẹo. Nhan Vi Ni nói, có, Lục Thiều, hắn, kết quả hôn sao? Không, Lục Thiên lắc đầu, này đối với ngươi là cái tin tức tốt, ta ca độc thân tới rồi 40 hơn tuổi, là Kim Cương Vương lão ngũ, dù sao 2016 năm thời điểm hắn còn không có kết hôn. Nay thật là cái tin tức tốt, Nhan Vi Ni đều nhịn không được lộ ra mỉm cười. Lục Thiên lại nói, nhưng là cũng có một cái không tốt tin tức, ta còn là cho ngươi để cái tình đi, vì cái gì ta ca vẫn luôn không kết hôn đâu. Theo ta quan sát, là bởi vì hắn trong lòng có người. Ta cũng không biết rốt cuộc là người phương nào, chỉ biết ta ca vẫn luôn bảo tồn nữ nhân kia tam kiện đồ vật, một cái nhãn treo, một chương bóng dáng ảnh chụp, một con vòng ngọc. Nga! Ai? Ta nói ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại hết thể đều thay đổi, ngươi xem Tiểu Hy cùng Thần Thần đều còn sống, ta phía trước cũng không quen biết ngươi nhà, ngươi cũng sớm đi vào ta ca trong lòng, khẳng định không có cái kia bóng dáng ảnh chụp nữ nhân chuyện gì. Ân. Lúc này, có người gõ cửa văn phòng, Lục Thiên vừa đỡ cái chán, trời ạ, ngươi như thế nào so quốc, gia, chủ, tịch còn muốn bội a? Thông thông khoái khoái nói điểm lời nói như thế nào như vậy khó. Nhan Vi Ni cười, đứng dậy đi mở cửa, sắp đi tới cửa thời điểm, Lục Thiên lại bỗng nhiên mở miệng, ai? Ta nói, kia tôn tử hiện tại còn quấn lấy ngươi không? Tôn Chiêu thật đúng là cái da mặt dày, dừng lại một tháng, gần nhất lại bắt đầu cũng không có việc gì tìm nàng. Nhan Vi Ni nói, không có việc gì, ta chính mình có thể xử lý, ngươi không cần phải xen vào. Đúng vậy, ta là không cần phải xen vào, có Lục Thiều đâu. Lục Thiên ngữ khí vẫn là không có điều chỉnh tốt, Nhan Vi Ni một cái ánh mắt đánh lại đây, Lục Thiên lập tức lại nhấc tay đầu hàng, thực xin lỗi, ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm thời gian một lần nữa định vị đi. Ta trước đi ra ngoài. Nhan Vi Ni tay đi kéo môn. Đúng rồi, kia tôn tử ở ngươi nơi đó là năm ấy. Lục Thiên lại đột nhiên hỏi. Nhan Vi Ni đối mặt dày nặng văn phòng vắng cửa, nói, là một cái nam ấy đều bài không đến vai ác. Đệ trương. Buổi tối, nhìn đứng sừng sững ở màn đêm chung song tử lâu Nhan Thị Chế Y Y Hán cùng Nhan Thị Thực Phẩm Hán, đều nói trên thế giới nhất ổn định hình dạng là hình tam giác. Nhan Vi Ni tưởng, đối, còn thiếu một tòa lâu Nhan Thị Ngày Hóa Xưởng. Nhan Thị Chế Y Y Hán, Nhan Thị Thực Phẩm Hán, Nhan Thị Ngày Hóa Xưởng, ba chân thế chân vạc. Này sẽ là Nhan Vi Ni Căn, nàng lập thế chi buồn. Chuyển thiên, Vương Cầm cùng bốn phượng trực tiếp ngồi xe lửa đi Bắc Kinh, Nhan Vi Ni cùng Lao Nhan đồng chí ngồi Lục Thiều phái xe đi Tân Thành, sau đó Lao Nhan đồng chí lại ngồi xe lửa đi kia tòa quân tử Lan Chi Thương Thành Thị. Nhan Vi Ni cùng Lao Nhan đồng chí ở trong xe thương lượng lúc sau phải đi lộ, nói là thương lượng, chủ yếu là nữ nhi nói. 3. Lục Trạch đại ca lên trước, huyện quan không bằng huyện quản. Nhà ăn rau dưa cung ứng cái này trước quan béo bở khẳng định có người sớm theo dõi, ta không thể cấp Lục Trạch đại ca kéo chân sau, nếu có người tranh, ta liền rời khỏi. Ta tưởng ở mấy cái thành phố lớn dày đặc khu dân cư thành lập cửa hàng tiện lợi, bên trong ban chúng ta thực phẩm, còn có ta về sau phải làm dầu gội ít hôm nữa hóa phẩm cũng bỏ vào đi bán. Trước tiên ở tỉnh thành làm mấy cái thí điểm, Loát Thuận nói liền mở rộng đến kinh thành Tân Thành. Cuối cùng mục tiêu là đem cửa hàng tiện lợi làm được cả nước. Cửa hàng tiện lợi, chính là loại nhỏ siêu thị. Như vậy a đến bây giờ Lão Nhan đồng chí đều đã không đi nghi ngờ Nhan Vi Ni ý tưởng đúng hay không, đều là nữ nhi vừa nói, hắn liền cân nhắc nên như thế nào chấp hành, hắn đầu hảo, lập tức liền trảo trụ điểm. Lão Nhan đồng chí nói như vậy, Ni Nhi, ta có phải hay không phải từ trước? 3. Kiến nghị ngài từ trước, ta thượng đại học lúc sau. Mụ mụ một người ở chỗ này mang theo Tiểu Hy cùng Thần Thần, ta cũng không yên tâm. Mụ mụ chủ nội là đem hảo thủ, đối ngoại liền yêu cầu người khác chống, ta cũng dặn dò Chế Y thì hắn vài người cắt lượt nhìn nhà chúng ta. Cho nên ba ba, từ chức vẫn là không từ chức, ngài chính mình định. Lão Nhan hơi cúi đầu, tinh nhãn nhìn về phía trung phía dưới, hắn ở trầm tư, mấy năm gần đây, hàng năm lấy không được phần tử tích cực, hàng năm để không được làm, họ Chu hàng năm cử báo. Cùng đã từng đồng cấp người đều đã càng đi càng xa, chỉ còn lại có hắn còn tại chỗ đặc bộ. Hắn đơn vị, vốn là ấn tư bài bối, kết quả hắn so ấn tư bài bối còn muốn chậm. Người không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, mấy năm nay, lão Nhan đồng chí trong lòng cũng không phải thực thoải mái. Hơn nữa Trung Quốc sao, vẫn là quan bản vị, chung quanh các đồng sự đối lão Nhan nhiệt tình cũng giảm bớt, rốt cuộc không phải cùng cấp bậc sao. Đối đồng sự là mùa xuân ấm áp, nhưng là đối hạ cấp, ha ha. Từ trước, trở về ta liền từ trước. Lão Nhan đồng chí hạ quyết tâm, mấy năm nay vất vả ni nhi vất vả mụ mụ người, ta cũng nên lại đây gánh khởi một cái phụ thân trách nhiệm. Nhan vi ni xem ra phụ thân không tha, là nha, công tác gần 20 năm đơn vị, quen thuộc đồng sự, quen thuộc công tác hoàn cảnh, quen thuộc công tác lưu trình, quen thuộc thân phận nhận định. Nhưng là lão Nhan đồng chí chính là cái đỉnh thiên lập địa đại nam tử Hán, hắn ngẩng đầu, đem chính mình sở hữu tâm tư đè ở đáy lòng, nói, ni nhi, ngươi nói ngươi dượng làm sao? Hắn còn tưởng từ trước đi theo ta làm nhà buôn đâu. Ba, ngài cùng dượng nói nhà buôn hảo thời điểm đi qua, kế tiếp không hảo làm người nhiều, cạnh tranh lớn, lợi nhuận mỏng, liền nói ngài đều không làm chính hắn quyết định đi. Vậy ngươi dượng còn không tức giận, mấy năm nay liền nhìn ta và ngươi nhị thúc kiếm tiền, như thế nào hắn mới vừa một gia nhập, chúng ta liền không làm đâu. Kia cũng không có cách nào, ai làm hắn phía trước tư tiền tưởng hậu, trước sợ hổ hậu sợ lang đâu. Vốn dĩ sao, lợi nhuận chính là cùng nguy hiểm cùng tồn tại, lợi nhuận càng lớn, nguy hiểm cũng càng lớn, nào có tránh đồng tiền lớn không gánh nguy hiểm chuyện tốt. Vậy ngươi cô đâu? Ngươi cô hiện tại tỉnh đoán ngươi nãi nãi, năm đó nàng phân phối công tác thời điểm, dựa vào ngươi ra địa vị, ngân hàng cục công an cục bưu chính tùy tiện nàng chọn, nàng tuyển cái xưởng chế biến thịt. Hiện tại đoán ngươi nãi nãi lúc trước không ngăn cản nàng, tình cố cải thiện trong nhà kinh tế điều kiện. Kia mấy năm, mọi người đều ăn không quá no, xưởng chế biến thịt sắc thật là cái mị sai sự, người bình thường tưởng tiến hậu trường không ngạnh còn vào không được đâu. Đông Bắc, đã từng tài nguyên khoáng sản phong phú, đã từng công nghiệp nặng căn cứ, nhưng là ở kế tiếp 30 năm cải cách con nước lớn chung, phát triển là xa xa lạc hậu với địa phương khác. Xuất sắc lao thành thị cũng chỉ có Đại Liền, Thẩm Dương, Cấp Nhĩ Tân mấy cái. Sau lại cũng có Đông Bắc người đang mắng, dựa vào cái gì năm đó như vậy nhiều than đá như vậy nhiều sắt thép liền quần quận không ngừng chi viện quốc gia xây dựng hướng quốc gia nhất yêu cầu địa phương vận chuyển nha vận chuyển, chúng nó là kiến hảo, chính là lại đào giống đại Đông Bắc, Đông Bắc tựa như cái đại cô nương, đã từng ngọt lành nũ, nước tẩm bổ đông đảo bạch nhãn lang, mà hiện giờ lại ngại nàng khô quắt nũ, phòng khó coi. Nói như thế nào đâu? Quần quận thời đại chi triều, thuận chi tắc xương, nghịch chi tắc vong. Nhan Vi Ni nói, cô cùng dượng, vẫn là muốn tự thân nỗ lực lên, luôn dựa vào ra mãi mãi giúp đỡ, luôn dựa vào ngài cùng nhị thúc không ràng buộc giúp không phải cái biện pháp. Chiếu ta nói đi, không ngừng ngài cùng nhị thúc muốn buông tay, ra mãi mãi cũng muốn buông tay, nếu không, cô vĩnh viễn đều thành nhân thân tiểu hài tử tâm, liền tính là sống đến 70-80 làm việc cũng là nhà trẻ trình độ. Lại giúp đi xuống thật sự không phải giúp, mà là hại. Tựa như thiên bảo giống nhau, lại sùng đi xuống cũng là ở hại hắn. Ba ta lời này ngài hảo hảo suy nghĩ, cũng làm ra mãi mãi suy nghĩ. Nhưng thật ra nhị thúc nếu là tưởng từ hắn đơn vị nhảy ra, có thể tiếp tục đi theo chúng ta làm, ta đem nhà máy đều kiến ở tỉnh thành, lại muốn đem cửa hàng khai biến toàn Trung Quốc, không rời đi vận chuyển, có thể cho nhị thúc lại đây gánh bắt đầu vận chuyển thua này sạp chuyện này, nhị thúc tới đúng là người tận này dùng. Nhưng là nói vậy, nhị thẩm làm sao bây giờ? Nhị thẩm là bác sĩ, công tác hảo điều động sao? Nếu là không hảo điều động xá từ trước sao? Không bỏ được từ trước nhị thúc nhị thẩm ở riêng hai xứ sao? Chuyện này trở về ta và ngươi nhị thúc thương lượng, làm hắn hai vợ chồng tới làm quyết định đi. Ân. Nhan Vi Ni lại bỏ thêm câu. Ba, ngài tin ta, vô luận là ngài vẫn là nhị thúc, ta nói này hai bước từ trước cùng tới tỉnh thành. Tuyệt không sẽ sai. Tin, ta tin ta nữ nhi. Tới rồi Tân Thành, liền thấy được Lục Thiểu. Hắn liền đứng ở Bắc Dương Đại học Đại Môn chỗ chờ, cũng không biết đứng bao lâu. Nhìn đến tỉnh thành giấy phép bảng số xe, hắn đã đi tới. Tài xế là Lục Thiểu thông qua Lục Trạch Đại ca phái, đương nhiên cũng nhận thức Lục Thiểu, chậm rãi đem xe ngừng ở hắn trước mặt. Nhan Vi Ni vừa thấy đến Lục Thiểu, mặt liền đỏ bừng túi đầu, trong lòng âm thầm kêu. May mắn trước đem lão Nhan đồng chí đưa đi ga tàu hỏa, nếu không. Lục Thiêu trước cùng tài xế chào hỏi, nói, Lỗ ca, giữa trưa, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tài xế nói, không được, trở về còn có việc. Lục Thiêu cũng không miễn cưỡng, ở trên xe thả một cái Trung Hoa Yên, Nhan Vini nghe được đối thoại, lập tức đối tài xế nói lời cảm tạ, mở cửa xe xuống dưới, đứng ở hắn bên người. Tài xế đối với hai người ý vị không rõ cười cười, xua xua tay tái kiến, khai đi rồi. Xe mới vừa khai đi, Lục Thiêu liền bắt được Nhan Vini tay, hắn gắt gao bắt lấy tay nàng, Nhan Vini nghiêng đầu xem hắn, vừa lúc nhìn đến hắn hầu kết lan lộn. Nhan Vini tưởng nếu là ở đời sau, dưới loại tình huống này, nam nhân khẳng định sẽ đối nữ nhân nói, đi, ta khai phòng đi thôi. Nhưng là, 1990 năm, đại gia vẫn là bảo thủ có thể, chỉ là dắt tay mà đi, đã đủ khiến cho ghé mắt. Mấy ngày không thấy, như cách tam thu năm tháng. Hắn sống 20 nhiều năm, lần đầu gặp được một cái cùng chính mình linh hồn phù hợp nữ tử, làm hắn như thế nào không nghĩ gắt gao bắt lấy. Lục Thiêu nói, hơi ni, cuối tuần, cùng ta về nhà, trông thấy ta ba mẹ đi, ta thật sự chờ không kịp. Từ Lục Thiêu mụ mụ thí đều không thử một chút Nhan Vini đưa quần áo liền có thể nhìn ra nàng thái độ không đồng ý. Nếu không đồng ý, hà tất chủ động tới cửa tự rước lấy nhục. Lục Thiêu sở dĩ đưa ra, là làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị, nhưng là Nhan Vini lắc đầu. Ân. Lục Thiêu nhìn nàng, một lát lại nói, ngươi không cần lo lắng, đại ca đại tẩu đều là cực thích ngươi, mụ mụ là không có nhìn thấy ngươi, không hiểu biết ngươi, hiểu biết ngươi lúc sau tất sẽ thích ngươi. Có ai sẽ không thích ta hơi ni đâu. Chờ một chút đi. Nhan Vini nói, chờ một chút đi, ít nhất chờ nàng năm mãn 18 một tuổi, chờ nàng có nhiều hơn thực lực. Chờ nàng đem chính mình chế tạo thành không thua gì Lục Thiêu tồn tại, tự tin tràn đầy cùng chi sóng vai mà đi. Nhan Vini hỏi, người chờ sao? Lục Thiêu nói, ta chờ, chờ cả đời đều chờ. Sau lại mới biết được, nguyên lai hắn thật sự chờ thêm cả đời. Đi vào vườn trường, Nhan Vini đem tay từ Lục Thiêu trong tay rút ra, hiện tại vẫn là học sinh, đến chú ý mỗi tiếng nói cử động. Lục Thiêu hỏi, trở về có chuyện gì phát sinh sao? Là đã xảy ra một chút sự tình, tỉ như từ trường khang chi tử, tỉ như vương cầm chi thân thế, nhưng đều cùng hắn không quan hệ. Nhan Vini nói, ân, tối hôm qua, ta ở tại nhà xưởng, ở màn đêm nhìn ngươi vì ta kiến xong tử nhà xưởng, lại lòng tham không đáy tưởng, hẳn là ba chân thế chân vạc. Ba chân thế chân vạc. Ân, ta còn tưởng kiến ngày hóa xưởng, nhan thị ngày hóa xưởng, đại học 4 năm. Ta vừa lúc đem nhan thị ngày hóa một loạt sản phẩm nghiên cứu phát minh ra tới. Không tồi ý tưởng, không tồi an bài. Lục Thiêu nói, hết thảy giao cho ta. Hắn nói hết thảy, chỉ từ lấy mà đến vẽ đến thi công đến trang hoàng toàn bao, tựa như chế y thì hắn cùng thực phẩm hắn giống nhau. Thế sự gian nan, gây dựng sự nghiệp gian khổ, nhưng là Nhan Vini đường đi đặc biệt thuận, chỉ là bởi vì có nhân vi nàng ngộ sơn khai đạo, ngộ hà hình cầu. Này đại ân vô lấy hồi báo, chỉ phải lấy thân báo đáp. Nhan Vini nghĩ mặt lại đỏ, chỉ có cùng Lục Thiêu ở bên nhau, nàng mới quên chính mình sở hữu trải qua, phảng phất thật sự chỉ là một cái ngây ngô tiểu nữ hài. Hai người không có đi bên ngoài ăn, bởi vì Bắc Dương Đại học nhà ăn cũng không kém. Hai người đi lên lầu 2 gọi món ăn bộ, chọn cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, điểm đồ ăn, chờ đồ ăn. Lục Thiêu nói, nếu ngươi tưởng khai triển ngày hóa sản phẩm, cùng Tề Lãng bắt đầu hợp tác đi. Nhan Vini nói, không cần. Lục Thiêu nói, dùng ngại gì. Nhan Vini nói, không cần ta cũng đúng. Lục Thiêu nói, không cần vất vả như vậy. Huống chi, ta cảm thấy Tề Lãng sẽ chủ động 5 lần 7 lượt tới tìm ngươi hợp tác, bởi vì hắn yêu cầu ngươi tiêu thụ con đường. Xác thật, nàng hiện tại đang ở chế tạo ngày hóa sản phẩm tiêu thụ con đường, chính là nàng ở trên xe cùng lão Nhan đồng chí nói cửa hàng tiện lợi. Nhan Vini gật gật đầu, nói, cùng có lợi, có thể. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lục Thiêu ca. Hơi Nhi. Tề Lãng thế nhưng xuất hiện ở thang lầu thượng, giữa trưa dương quang chiếu hắn, trên mặt hắn cũng phản xạ ánh mặt trời, giống chỉ thuần thiện cừu con giống nhau từng bước một đi tới. Dù sao cũng là một cái đại viện trường lên mười mấy năm cảm tình, dù sao cũng là đi theo hắn mông mặt sau lớn lên Nam Hải, Lục Thiêu nói, ngồi đi. Tề Lãng liền thật sự kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Lục Thiêu cấp Tề Lãng thực đơn, làm hắn thêm 2 cái đồ ăn. Nhan Vi Ni ngắm liếc mắt một cái này hai người, Lục Thiều ngồi ở ghế dựa chung phần sau, thân mình đứng thẳng, Tề Lãng ngồi ở ghế dựa chung trước bộ, thượng thân trước huynh. Ân, liền thích Lục Thiều như vậy đại viện đại ca bộ dáng. Lục Thiều nói, ăn cơm trước đi. Đúng vậy, trong không khí như vậy sức giãn, nếu là ăn cơm trước liều, liền sợ có người đã không có ăn uống. Ăn đến 8 phần no, Tề Lãng hỏi trước, Lục Thiều ca, bá phụ bá mẫu hảo sao? Lục Thiều đáp, thực hảo. Tề Lãng lại hỏi, Lục Thiều ca, Diêu Giao tỷ hảo sao? Nhan Vi Ni cứng lại, ngạnh ngạnh nhịn xuống không có ngẩng đầu làm chuẩn lãng, tiếp tục ăn cơm. Lục Thiều ngừng chiếc đũa, nói, nàng tốt nghiệp đại học lúc sau xuất ngoại đào tạo sâu, hẳn là cũng không tệ lắm đi, như thế nào, các ngươi chi gian không có liên hệ sao? Tề Lãng nhất thời không biết như thế nào trả lời, hắn rốt cuộc không nghĩ nói dối, chỉ nói một chữ, có. Có liên hệ còn hỏi nàng được không làm cái gì? Chính ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Lục Thiều đã không có ăn uống, buông chiếc đũa, hỏi, Tề Lãng, Hạ An Kỳ đi quân nghệ. Tề Lãng đáp, đúng vậy. Lục Thiều lại hỏi, Tôn Diễm Diễm cũng ở Tân Thành Đại học Sư phạm. Tề Lãng đáp, đúng vậy. Lục Thiều hỏi tiếp, Tôn Diễm Diễm đọc cũng là hóa học. Đúng vậy. Tề Lãng cúi đầu, Thuần Thiện cửu con cũng là biết đến. Hắn là biết Tôn Diễm Diễm thích hắn, thích đã đến đã có hắn thành thị, thích đến đọc hắn đọc chuyên nghiệp. Nhan Vi Ni chính là dưới đáy lòng an an đoán, Tôn Diễm Diễm đã thổ lộ qua sao. Khi nào? Lục Thiêu lại gấp gọi món ăn, đem trong chén cơm ăn tịnh, buông chén, nói, Hơi Ni, này nhà ăn đầu bếp trình độ, so với ngươi tới, kém xa 1985 năm mùa hè, suốt đời khó quên một cái mùa hè. Cái kia mùa hè. Hiện tại hồi tưởng lên vẫn là mãn cái mũi đồ ăn hương, ngươi có hay không số quá ngươi kia một mùa hè, cho chúng ta làm nhiều ít bữa cơm. Nhan Vi Ni cùng Lục Thiều nhận thức 5 năm, nói chuyện 90% đều là về như thế nào kiếm tiền, thâm tình hậu ái đều tàng đáy lòng. Nhan Vi Ni nói, lại không phải tiền, ta số nó làm gì? 85 năm mùa hè, 49 đốn bữa sáng, 50 đốn cơm trưa, 50 đốn bữa tối, 86 năm. 59 đốn bữa sáng, 60 đốn cơm trưa, 60 đốn bữa tối, 42 loại cách làm. Lục Thiêu nói lời này thời điểm là nhìn chằm chằm Nhan Vi Ni, cực nóng nhìn chằm chằm, tình yêu cuồng nhiệt chung cực nóng, không người có thể tham gia cực nóng. Tình yêu nguyên lai là cái nhìn bầu trời đồ vật, muốn xem ông trời có hay không cho các ngươi một cái cơ hội cộng đồng trải qua nào đó nháy mắt, Lục Thiên có cơ hội, Lục Thiều có cơ hội, Tề Lãng không có. Cũng phải nhìn các ngươi có hay không nắm chắc được cơ hội này đem cái kia nháy mắt bậc lửa. Lục Thiên bậc lửa chính mình, Lục Thiều cùng Nhan Vi Ni bậc lửa lẫn nhau. Tề Lãng trên mặt hiện hồng, ở có phải hay không nên ăn tĩnh rời đi chung giấy rùa. Đệ trương. Thành công thương nhân rất nhiều loại hình, tự tôn hình, người khác phủng, chính hắn cũng bưng, thân hòa tính, người khác đẩy hắn vì thần, nhưng là hắn biết chính mình là người, tiêu ngạo hình, rõ ràng là nửa cái trai trình độ. Lại giống cái kiêu ngạo gà trống, lưu manh hình, da mặt thở dày, lì lợm la liếm. Nhưng, không một không có một cái ưu tú phẩm chất, kiên trì. Không đạt mục đích, tuyệt không bỏ qua. Tề Lãng mông giống như là kiến bò trên chảo nóng, nhưng hắn vẫn cực lực duy trì trên mặt bình tĩnh, chịu đựng. Này cơm ai đều ăn không được, còn hảo, đều ít nhất ăn 8 phần no. Nhan Vi Ni buông chén đũa, đối Lục Thiều nói, đi thôi, ta đưa ngươi đi nhà ga. Đối. Lục Thiêu vừa tới phải trở về, Nhan Vi Ni biết hắn bội, rất bận, nàng không nghĩ kéo hắn chân sau, hôm nay đều không phải là cuối tuần, công tác cuồng, ngươi vẫn là trở về công tác đi thôi. Nhan Vi Ni, ta, cũng không hy vọng ngươi bởi vì ta, làm không thành tương lai ngạn thiểu. Lục Thiêu kết xong trướng, Nhan Vi Ni chủ động tiến lên nắm khởi hắn tay, Lục Thiêu cũng gắt gao nắm tay nàng, hai người ở phía trước đi tới. Trong mắt trong lòng chỉ có lẫn nhau, nhìn không tới chung quanh ôm sách vợ con cặp sách đông học sinh, cũng nhìn không tới yên lặng theo ở phía sau Tề Lãng. Lục Thiêu hỏi, Tề Lãng cố ý nhắc tới Diêu Giao, Hơi Ni, ngươi không nghĩ hỏi ta ai là Diêu Giao sao? Nhan Vi Ni lắc đầu, không nghĩ. Ta chỉ biết ta và ngươi chi gian là Diêu Giao sở không thể ảnh hưởng, nếu là ta và ngươi đi không đến cùng nhau, chỉ có một nguyên nhân, chính là ta không xứng với ngươi. Cho nên. Lãng phí thời gian này hỏi Diêu Giao làm cái gì đâu. Còn không bằng ngẫm lại, như thế nào mới có thể cùng ngươi sóng vai mà đi đâu. Lục Thiêu dừng lại, nắm chặt Nhan Vi Ni tay tay vẫn chưa buông ra, mà là dùng mặt khác một con cánh tay ôm lấy hắn cô nương, ôm lấy hắn cô nương nói, nói cái gì ngốc lời nói. Là ta không xứng với ta hơn nhi. Hiện tại còn ở vườn trường, ôm một chút không thể không lập tức buông ra, nhưng là Nhan Vi Ni lại nhón chân, nhân cơ hội ở Lục Thiêu trên mặt hôn một chút, nàng liền phải làm thân mật động tác cấp mặt sau đi theo Tề Lãng xem. Lục Thiêu sắc mặt chưa biến, nhưng là Nhan Vi Ni có thể cảm giác được hắn tay bắt đầu biến nhiệt, nhiệt nóng bỏng nhiệt huyết thanh xuân, ai đấy lòng không mấp máy đối tình yêu nam nữ chi ái hướng tới đâu. Nhan Vi Ni cất bước tiếp theo đi, nói, so sánh Diêu Dao, kỳ thật ta càng muốn hỏi ngươi tân đồng bọn, Doan Thịnh. Doan Thịnh, sau gia nhập Lục Thiêu thiết kế phòng làm việc nòng cốt, cùng Phạm Kiện Triệu Vân đều là đồng học. Doan Thịnh Lục Thiêu nói, rất có nhiệt tình, đặc biệt có ý tưởng. Đương nhiên là có nhiệt tình, đương nhiên là có ý tưởng. Nhan Vi Ni ở trong lòng nói, tuy rằng biết liền tính là không có nàng trợ giúp, Lục Thiêu cũng sẽ thắng Doan Thịnh một bậc, nhưng là có một cái rắn độc ở hắn bên người, luôn là không yên tâm. Lục Thiêu cũng nhìn ra nàng tâm tư, nói, như thế nào? Lần đầu tiên nghe thấy cái này tên, tổng cảm thấy có chút không thoải mái cảm giác, Doan Thịnh Nhan Vi Ni lắc đầu, không biết vì cái gì, nghe tên này, liền không thích người này. Nữ nhân trực giác, đặc biệt là ngươi trực giác, ta tin. Lục Thiêu lại nói, ngươi nếu có thời gian, ta mang ngươi đi gặp ta hợp tác các đồng bọn, hảo sao? Hảo! Ta cũng rất muốn trông thấy Triệu Vân cùng Phạm Kiện. Ân hai người tiếp theo đi phía trước đi, Lục Thiêu nói, ta trước đem ngươi ngày hóa nhà máy kiến hảo, ta xem kia khối còn có một khối to mà, không bằng, ta mua tới. Làm cái gì? Ngươi đem ba cái nhà máy đều kiến ở tỉnh thành. Ngươi dừng chân chi buồn ở tỉnh thành, tốt nghiệp về sau sẽ chạy đi đâu? Hơi Ni, ngươi ở nơi nào ta liền ở nơi nào? Nhan Vi Ni nhưng thật ra muốn đem nhà máy kiến ở Bắc Kinh Thượng Hải, về sau liền không nói cái khác, bán đất ra đều so chế tạo nghiệp lợi nhuận nhiều hơn, nhưng là Bắc Kinh Thượng Hải không phải nàng có thể khống chế. Nhan Vi Ni nói, ta tưởng về sau tỉnh thành là tổng bộ, Bắc Kinh Thượng Hải Quảng Châu đều sẽ thiết phân bộ, Bắc Kinh phụ trách phương Bắc thị trường. Thượng Hải phụ trách trung bộ thị trường, Quảng Châu phụ trách phương Nam thị trường. Nàng ánh mắt luôn là lâu dài, nàng hạ luôn là một mâm đại cờ. Lục Thiêu nói, ta cũng học ngươi, tỉnh thành là tổng bộ, Bắc Kinh Thượng Hải Quảng Châu thiết phân bộ, phụ sướng phụ tùy. Nhan Vi Ni cúi đầu. Lục Thiêu đi rồi, Nhan Vi Ni cùng Tề Lãng ở Bắc Dương Đại học cửa đông nhìn Lục Thiêu dần dần đi xa. Mã Vân từng nói hắn cả đời này hối hận nhất chính là thành lập Á Ly Bảy Bạ. Bởi vì Á Lý Bảy Bạ chiếm hắn toàn bộ thời gian, khiến cho hắn vô pháp bình tĩnh độ nhật, vô pháp an hưởng gia đình chi nhạc. Nhan Vi Ni tưởng, nếu là chờ nàng tốt nghiệp đại học, chờ nàng nỗ lực đến Lục Mẫu tán thành nông nỗi, liền dần dần đem quyền lợi hạ phóng đi, càng nhiều thời giờ dùng để cùng hắn ở bên nhau, cùng vĩ nạn Lục Thiều ở bên nhau. Đáng tiếc, đến 1996 năm, quốc gia mới chính thức hủy bỏ sinh viên phân phối công tác chế độ. Nàng mới có thể thông báo tuyển dụng Internet càng nhiều nhân tài tới dự trữ, tới bồi dưỡng, tới tiếp nhận. Nhan Vi Ni không nói một lời lâm vào trầm tư, Tề Lãng liền yên lặng ngồi ở một bên. Chờ Nhan Vi Ni phục hồi tinh thần lại, tưởng trở về đi, mới kinh ngạc phát hiện hắn tồn tại. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, Nhan Vi Ni nhân cơ hội làm kết thúc, nói, Tề Lãng, ngươi đều thấy được, ta không có lừa ngươi, ta thật là cùng Lục Thiều ở bên nhau. Tề Lãng không nói. Nhan Vi Ni lại nói, Tề Lãng ngươi là cái người thông minh, ngươi là hiểu biết Lục Thiều, cũng là hiểu biết ta, Diêu Dao có thể cản trở ta sao? Lục Thiều mụ mụ có thể cản trở hắn sao? Ngươi có thể tham gia đến chúng ta chi gian sao? Nàng nói như thế trắng ra, Tề Lãng còn nói, thế gian sự không phải phi hắc tức bạch, người với người chi gian quan hệ cũng không phải chỉ có người yêu cùng người xa lạ hai loại, làm bằng hữu không được sao? A, bằng hữu? Lam nhan chi kỷ, hồng nhan chi kỷ. Sao có thể? Khác phái tương hút chính là hormone quay phá, chính là hấp dẫn. Cái gọi là khác phái bằng hữu chẳng qua là một người không đủ lái, mà một người khác gái quá sâu lui mà cầu tiếp theo ẩn nhẫn thôi. Tề Lãng theo đuổi bằng hữu bất quá là hắn lui mà cầu tiếp theo ẩn nhẫn. Không có khả năng Nhan Vi Ni lắc đầu, ta sẽ không cùng Hạ An Kỳ bằng hữu làm bằng hữu. Tề Lãng áy náy cúi đầu. Tề Lãng, ngươi căn bản không biết ta đối kia sự kiện có bao nhiêu để ý, cho nên ngươi không biết ta có bao nhiêu hận Hạ An Kỳ cùng Tôn Diễm Diễm. Đối, có lẽ, ngươi cảm thấy Bắc Dương Đại học cùng Thủy Mộc Đại học hóa chất hệ không sai biệt lắm, nhưng là đối tới ta nói kém rất nhiều. Nếu là ta ở Thủy Mộc Đại học, ở Kinh Thành mà không phải ở Tân Thành, ta liền có thể mỗi ngày nhìn thấy Lục Thiều, mà không phải giống như bây giờ buôn ba chu thấy. Hắn tan tầm sau có thể tới tìm ta, ta không khóa thời điểm có thể đi tìm hắn, chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa tối, hắn có thể bồi ta thượng tiết tự học buổi tối, ta có thể bồi hắn tăng ca, mỗi ngày, có lẽ chúng ta có thể cộng độ 4 tiếng đồng hồ. Mỗi ngày 4 cái giờ, 4 năm 4.000 nhiều giờ. Hạ An Kỳ cùng Tôn Diễm Diễm, cộng đồng trộm đi ta cùng Lục Thiểu 4.000 tiếng đồng hồ, chúng ta đẹp nhất thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp 4.000 giờ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tha thứ các nàng. Ngươi khả năng cảm thấy, vì tình yêu, ta có thể từ bỏ Bắc Dương Đại học đi Kinh Thành thứ một chút trường học, hoặc là hắn có thể từ bỏ công tác tới Tân Thành, nhưng là chúng ta không thể làm như vậy. Chúng ta không buông tay không phải chúng ta không đủ ái, không phải chúng ta ích kỷ, mà là, chúng ta đều tưởng trở thành càng thêm ưu tú chính mình đi xứng đôi đối phương. Ta xác thật có khác phái bằng hữu, Lục Thiên. Nhưng là ngươi cùng Lục Thiên không thể so. Lục Thiên, một hắn là Lục Thiều đệ đệ, nhị, nếu là hắn lúc ấy ở đây, ta tưởng hắn sẽ đánh chết Hạ An Kỳ cùng Tôn Diễm Diễm. Mà không phải thế Hạ An Kỳ mụ mụ phương hướng ta truyền lời. Nhan Vi Ni nói thực tuyệt, nàng chính là muốn cùng Tề Lãng phân rõ giới hạn, không cho hắn một tia hy vọng. Ở Thanh Xuân Niên Hoa, gặp được Lục Thiều là đã tu luyện mấy đời phúc khí, nàng muốn dùng toàn bộ đi bảo toàn. Tề Lãng, thanh âm này không phải Nhan Vi Ni. Nhan Vi Ni cùng Tề Lãng đều đứng không cần xoay người, không cần thay đổi tư thái đều biết thanh âm này là của ai, Tôn Diễm Diễm. Nàng cùng hắn nhưng thật ra đều ở Tân Thành, nhưng thật ra gần trong gang tấc, nhưng thật ra có thể mỗi ngày thấy, xem ra này 4 năm, từng chuyến đủ Tôn Diễm Diễm chạy. Tề Lãng nghe được Tôn Diễm Diễm thanh âm nhíu nhíu mày, Nhan Vi Ni liền nói một câu càng quyết tuyệt, Tề Lãng, ngươi đối với ta tới nói, tựa như Tôn Diễm Diễm chi với ngươi. Nàng theo đuổi đối với ngươi có bao nhiêu phiền não, ta liền có bao nhiêu phiền ngươi. Nói xong, Nhan Vi Ni rời đi. Đi đến ký túc xá, Nhan Vi Ni lại gặp được một khối thuốc cao bôi trên da chó, Tôn Chiêu. Tôn Chiêu liền ở ký túc xá cửa chờ, nhìn xung quanh, nhìn đến Nhan Vi Ni đi tới, hắn bước nhanh lên lại đây, nói, Nhan đồng học, Nhan đồng học. Nhan đồng học ngươi cái đầu. Đừng trang cái gì văn nhã. Đừng trang cái gì ôn tồn lễ độ. Ngươi rốt cuộc là cái gì tâm điệu ta biết đến rõ ràng. Nhan Vi Ni nhìn đến Tôn Chiêu liền có chút ghê tởm, nghe được hắn thanh âm liền có chút tưởng phun. Nhưng là Tôn Chiêu không giống Tề Lãng giống nhau tự biết tự tôn, hắn là một cái nhìn đến ích lợi nhìn đến mục tiêu liền không tiếc bất luận cái gì thủ đoạn không tiếc bất luận cái gì đại giới người. Nhan Vi Ni muốn tránh khai hắn, hắn lại như là sẽ lăng ba vi bộ dường như linh hoạt trốn tránh, chính là chặt chẽ che ở nàng trước mặt. Tôn Chiêu giơ trong tay túi nói, Nhan đồng học, ta muội muội tiết trung thu thời điểm tới xem ta, mang đến ta mẫu thân tay làm rau dại bánh bao, ăn ngon cực kỳ, cho nên đưa lại đây cho ngươi nếm thử. Kia rau dại đều là ta mẫu thân tự xuống ruộng xẻo, ngươi yên tâm, giặt sạch thật nhiều biến đâu, nhưng sạch sẽ. Trời ạ, thật là bản tính khó rời, liền truy nàng chiêu số vẫn là cùng trước kia giống nhau như lúc. Nhan Vi Ni cúi đầu vừa thấy, trời ạ. Ông trời ngươi có phải hay không muốn chơi ta? Làm ta trọng sinh, ta liều mạng trốn tránh cha nam, sơ trung cao trung đều vượt tỉnh thượng, kết quả tới rồi đại học, ngài vẫn là đem cha nam đưa đến ta trước mặt, liền trang rau dại bánh bao túi đều là giống nhau như lúc. Thật muốn nhìn xem trong túi mặt có phải hay không tám rau dại bánh bao, có phải hay không vẫn là bồn ô, có phải hay không vẫn là bà đinh nhân. Nhan Vi Ni thật sự là không muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng là đường bị hắn chống đỡ. Liền lạnh mặt nói, ta không ăn. Nhiệt mặt dán một cái lanh mông, nhưng là Tôn Chiêu một chút đều không cảm thấy ngượng ngùng, khuyên bảo, Nhan đồng học ta biết ngươi là người thành phố, không có ăn qua rau dại bánh bao, chính là bởi vì không có ăn qua, ta mới đứng ở các ngươi ký túc xá cửa đợi một giờ, chính là muốn tặng cho ngươi nếm thử đâu. Không ăn không biết, chỉ cần ăn thượng một ngụm, ta bao ngươi cho rằng đây là thiên hạ đệ nhất mỹ thực. Hơn nữa này rau dại bánh bao chẳng những ăn ngon, còn quản chữa bệnh đâu. Ta không bệnh. Đây là bà Đinh Nhân. Quả nhiên là bà Đinh Nhân. Bà Đinh tên khoa học chính là Bồ Công Anh. Tôn Chiêu tiếp theo nói, ngươi mấy ngày hôm trước không phải có chút ho khan sao? Ho khan còn rất lợi hại, đi học thời điểm ta đếm đếm, một tiết khóa 45 phút, ngươi chính là khụ 13 thứ đâu. Bà Đinh hiệu quả trị liệu chính là thanh nhiệt giải độc, đặc biệt là thanh gan nhiệt, đối trị liệu yết hầu sưng đau ho khan đặc biệt hữu hiệu. Ta nơi này có 8, ngươi ăn xong, bảo đảm ho khan khỏi hẳn. Ông Long. Ông Long Nhan Vini chỉ cảm thấy số chỉ rồi bỏ ở bên thai chuyển, trách không được Tôn Ngộ không muốn đánh chết Đường Tam Tạng, lại nhải thật là phiền chết người. Hiện tại trong thôn đều ở truy lương thực sản lượng, rau dại thiếu, xẻo tới còn muốn lại phơi khô, nhìn xẻo rất nhiều rau dại một phơi liền thừa rất ít, liền nói này 8 bánh bao, ta nương đến xẻo nửa ngày. Tôn Chiêu bất đồng với mặt khác đệ tử nghèo, hắn đặc biệt sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa, hắn đối lãnh đạo sẽ che lấp hắn bần cùng. Nhưng là đối Nhan Vini liền áp dụng yếu thế khóc than phơi khổ sách lược. Lúc trước, hắn đưa này 8 bà đinh rau dại bánh bao thời điểm, Nhan Vini cũng cự tuyệt tiếp, chính là bị hắn nói đây là nàng nương một mảnh khổ tâm, đặc biệt là nói bà thích hợp đôi mắt hảo. Nhan Vini liền nghĩ đến Mạnh Ngọc Cầm, Mạnh Ngọc Cầm đôi mắt ở tiểu nguyệt tử khóc hỏng rồi, Nhan Vini liền tiếp được bà đinh bánh bao. Kết quả, khai một cái khẩu từ lúc sau, Tôn Chiêu liền tặng càng nhiều. Cây tể thái nhân rau dại bánh bao, mã răng kiển nhân rau dại bánh bao, khổ đồ ăn, hương xuân. Hiện tại, ăn qua mệt Nhan Vini, kiên quyết không tiếp, nói, Tôn Chiêu, ta ho khan sớm hảo, không cần phải bà đinh tới trị liệu. Lại nói, đây đều là mẹ ngươi đối với ngươi một mảnh tâm ý, vẫn là chính ngươi ăn ngon. Tôn Chiêu, ho khan hảo, lại củng cố một chút mới được. Ta vự. Nhan Vini nói, Tôn Chiêu, lớn hơn tiết. Như thế nào ngươi là muội muội lại đây xem ngươi, ngươi như thế nào không trở về nhà đâu? Tôn Chiêu không nói. Nhan Vini nhớ rõ phía trước hắn muội muội là cưới xe đạp tới đưa rau dại bánh bao, không biết hiện tại là như thế nào đưa lại đây. Đông Bắc đến Tân Thành nhưng xa đâu? Tôn Chiêu không nói lời nào, chính là chống đỡ Nhan Vini không cho đi, hắn hạ quyết tâm, như thế nào ma như thế nào háo, cũng đến đêm này rau dại bánh bao đưa ra đi. Ma đến buổi tối. Nhan Vini được với ký túc xá ngủ đi, không tiếp không được đi. Tiếp lần đầu tiên lần thứ hai liền càng tốt tặng đi. Tặng lần thứ hai về sau còn khó sao. Nhan Vini nhìn ra hắn ý tưởng, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, xảo, vừa lúc nhìn đến cùng cái trong ban hai nữ sinh hướng bên này đi, nàng lập tức có ý tưởng. Nàng rôi tay đi tiếp Tôn Chiêu nắm chặt ở trong tay túi, Tôn Chiêu cao hứng cực kỳ, vội vàng buông tay. Nhan Vini tiếp đón, từ cẩn cẩn. Sử Chu. Từ Cẩn Cẩn cùng Sử Chu nhìn qua, lớp trưởng. Nhan Vini. Sau đó hai người liếc nhau, trên mặt liền treo ý vị không rõ cười, xa xa đứng, cũng không đi lại đây. Đại học vốn dĩ chính là yêu đương tuổi tác, lúc này đều thực mẫn cảm. Nam đồng học cùng nữ đồng học chỉ cần đơn độc ở bên nhau, sẽ có rất nhiều người sau lưng nghị luận hắn á cùng nàng á là một đôi nhi. Các nàng bất quá tới, Nhan Vini đành phải chiều các nàng đi qua đi. Sau đó cầm trong tay túi đẩy qua đi, đây là lớp trưởng mời chúng ta các nữ sinh ăn rau dại bánh bao, là lớp trưởng mẹ ruột tự mình bao Nga. Chơi ạ! Cảm ơn lớp trưởng, cảm ơn lớp trưởng hắn nương. Lớp trưởng nương tâm địa thật sự là quá tốt, còn nhớ chúng ta. Gì? Như thế nào chỉ có 8? Chúng ta là 7 cái nữ sinh, ai ăn 2 cái đâu? Lớp trưởng rõ ràng biết chúng ta là 7 cái nữ sinh nha, như thế nào đưa 8 đâu? Ai nha, ngươi không biết, có địa phương chú ý đặc biệt nhiều, tặng đồ đều chú ý đưa số chắn không tiện số lẻ. Còn có này cách nói. Kia trước lấy về đi, chúng ta rút thăm. Cảm ơn lớp trưởng đại nhân. Nhan Vini nghe được sau lưng một tiếng hợp với một tiếng thảo luận, suy nghĩ Tôn Chiêu tâm khẳng định khí tạc, nhưng là mặt ngoài còn phải giả bộ thiện lương dày rộng lớp trưởng bộ dáng, thật là tiêu kỹ thuật diễn a. Chỉ là, Tôn Chiêu đối nàng là sẽ không bỏ qua. Luôn là bị Tôn Chiêu như vậy quân lấy, quá chậm trễ làm việc. Này 4 năm, Nhan Vini chính là tưởng hoàn toàn đem nhan thị hóa chất làm lên nha. Không được, đến tưởng cái nhất lao vịnh giật biện pháp. Đệ trương. Lên lớp xong, Nhan Vini mới ra phòng học, liền nhìn đến đứng ở phòng học cạnh cửa Tề Lãng. Tề Lãng ở cao trung thời điểm là giáo thảo, tới rồi đại học càng là đệ nhất giáo thảo, hắn chỉ là dựa vào tường như vậy đứng. Đôi mắt nhàn nhạt nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật, cũng có thể cho người ta có một cổ trần ngoại chi tiên cảm giác. Nhan Vini làm bộ không có nhìn đến hắn, tiếp tục đi tới, trải qua Tề Lãng thời điểm, Tề Lãng ra tiếng, Nhan Vi Nhi, nói chuyện hợp tác đi. Hợp tác? Không cần ngươi ta cũng đúng. Nhan Vi Nhi tiếp tục đi phía trước đi, Tề Lãng không có động, hắn nói, ta yêu cầu ngươi trợ giúp. Ai? Nhan Vi Nhi trong lòng thở dài một hơi, không thể phủ nhận, cùng Tề Lãng hợp tác sẽ là song thắng. Tề Lãng am hiểu nghiên cứu phát minh, Nhan Vi Nhi am hiểu sinh sản quản lý thị trường vận tác. Nhan Vi Nhi dừng bước, nói, hảo, tìm một gian không ai phòng học. Hai người ở phía trước đi tới, mặt sau lại đi theo một cái đuôi Tôn Chiêu. Tề Lãng cũng là bình tĩnh, giống như là không có phát hiện trùng theo đuôi giống nhau, cùng Nhan Vi Nhi sóng vai đi tới. Tìm được một gian không có đi học, không có người tự học phòng học, Nhan Vi Nhi cùng Tề Lãng đi vào đi, đi đến cuối cùng một loạt ngồi xuống. Tôn Chiêu cũng đi vào tới, cũng đi đến cuối cùng một loạt, cũng ngồi xuống. Nhan Vi Nhi lấy ra nổ thẻ phục tính toán cùng Tề Lãng hảo hảo câu thông về sau nghiên cứu phát minh phương hướng. Việc này không nghĩ làm người thứ ba biết, nàng nhìn Tôn Chiêu, phòng học là nơi công cộng, không có quyền lợi đuổi nhân ra đi. Thật sâu hít một hơi, Nhan Vi Nhi đối Tề Lãng nói, ngươi chờ một lát, ta trước đem hắn giải quyết. Nhan Vi Nhi đứng dậy, đi đến Tôn Chiêu phía trước, còn không có chờ nàng nói chuyện, Tôn Chiêu trước ngẩng đầu, vẻ mặt vô tội mở miệng, nơi này là phòng tự học, ngươi có thể tới, ta cũng có thể tới, ta tới thượng tự học. Nói, hắn thật đúng là từ cặp sách lấy ra sách vở, đặt trên bàn học. Nhan Vi Nhi cười nhìn hắn, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, xem hắn trong lòng có chút phát mau, Tôn Chiêu nhịn không được lại nói, nhiều như vậy chỗ ngồi, ngồi nơi nào là ta quyền lợi, Nhan đồng học ngươi không có quyền can thiệp. Thật là trột dạ ở đây vô bạc 300 lượng A. Nhan Vi Nhi càng cười, nói, Tôn Chiêu, ngươi phụ thân đuổi phải có điểm què, việc nhà nông làm không được, là trong thôn dân làm tiểu học lão sư, chỉ dạy 1-2-3 niên cấp, 5-4-5-5 cấp giáo không được. A. Nàng như thế nào biết? Chính hắn chưa nói A. Bắc Dương Đại học đừng nói toàn thôn chính là toàn huyện cũng chỉ có hắn một cái A, nàng là làm sao mà biết được. Nhan Vi Nhi tiếp theo nói, người mẫu thân đôi mắt không tốt, vừa đến buổi tối liền nhìn không thấy, là sinh ngươi đệ đệ thời điểm nấu cơm nhóm lửa yên hân. Nàng eo còn không tốt, không lưng lâu rồi phải 3 cái giờ mới có thể thẳng lên. Bởi vì ngươi cha mẹ thân thể đều không tốt, cho nên ngươi hai cái muội muội đều sớm bỏ học làm việc trợ cấp gia dụng, một cái đọc được tiểu học lớp 3, một cái là tiểu học 5-4. Hạ Thu, trừ bỏ việc nhà nông, ngươi hai cái muội muội là cắt thảo huynh ưu. Mùa đông mùa xuân, liền mua cỏ lau đánh mảnh bán tiền. Ngươi đại muội muội cắt thảo thời điểm không cẩn thận, lười hái thiếu chút nữa cắt mắt, thị lực tuy rằng không có vấn đề, nhưng là đôi mắt phía dưới để lại một đạo thật dài sẹo. Ngươi tiểu muội muội đánh mảnh thời điểm dùng lưu huỳnh huân cỏ lau, huân giọng nói chuyện là ếch. Ngươi cao nhị thời điểm, trong nhà thật sự là cung ứng không được hai cái học sinh, nhưng là ngươi học tập hảo, hơn nữa lập tức liền vào đại học, cho nên ngươi đệ đệ liền bỏ học. Hắn đi theo kiến trúc đội xây nhà, không cẩn thận từ cây thang thượng ngã xuống tới, quăng ngã chặt đứt đùi phải, đi đường cũng khập khiễng. Cho nên trong thôn người đều kêu ngươi ba là đại người què, kêu ngươi đệ là tiểu người què. Tôn Chiêu mặt không có hồng, chính là ánh mắt lạnh, đương toàn thôn người làm cho hắn mặt kêu đại người què tiểu người què thời điểm. Hắn trong lòng hận tưởng đánh tơi bời một đốn trước mắt người, chính là, hắn biết chính mình đánh không lại, cho nên cần thiết gương mặt tươi cười tương đối. Khi đó hắn liền tưởng, ngươi cho ta chờ. Chờ nào một ngày lão tử ngư bẻ, chẳng những muốn xóa sạch ngươi răng hàm đánh ngươi kêu cha gọi mẹ, còn muốn đem con của ngươi nữ nhi đều dâm đến dưới lòng bàn chân. Đem ngươi nhi tử tôn tử chắt trai đều đánh quẻ. Đương người khác nói hắn người mù lao nương, kêu hắn đại muội cái kia mặt thẹo, kêu hắn tiểu muội vịt được giọng nói thời điểm, hắn cũng là trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, mà trên mặt cũng vẫn là đến cười. Hắn nhân công, hắn ra mặt. Hắn khẩu thị tâm phi chính là như vậy từng ngày luyện ra. Hắn quẹ chân láo cha, mắt mù láo nương, hủy dung đại muội, vịt giọng nói tiểu muội, tiểu người quẹ tiểu đệ, đều là hắn tay mải, ném đều ném không khai tay mải. Hắn tới rồi Bắc Dương Đại học, rốt cuộc không cần mỗi ngày đối mặt hắn tay mải, không cần lại nghe thôn dân đối nhà hắn mỗi người nít nảm, chính là tay mải nhóm không buông tha hắn nha. Tay mải nhóm còn đều dựa vào hắn phát đạt đi cứu tế đâu. Giờ phút này, Tôn Chiêu lạnh ánh mắt bộ dáng là Nhan Vi Nhi chưa từng kiến thức quá, bởi vì tiến vào thời gian hắc động phía trước, Tôn Chiêu chỉ là trộm bên ngoài dưỡng tình nhân sinh con đẻ cái, còn không dám cùng nàng xé rách mặt. Mà, không đến 20 tuổi Tôn Chiêu bị Nhan Vi Nhi nói mấy câu liền nói trong lòng hận ý thượng mặt, thật là còn không thành thục a. Tôn Chiêu lạnh mặt, trong mắt mang theo hận ý hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Nhan Vi Nhi trên cao nhìn xuống, ta phái người điều tra quá ngươi. Chính như ngươi điều tra quá ta giống nhau. Ngươi vì cái gì giống khối cho má thuốc dán giống nhau đi theo ta. Liền bằng hữu của ta đánh ngươi một đốn ngươi đều không sợ. Ta phía trước còn buồn bực, liền tính ta lớn lên đủ mỹ, nhưng là Tôn Chiêu ngươi cũng không phải là một cái bị mỹ sắc dụ hoặc người a. Ngươi cũng không phải một cái như thế trọng tình người. Sau lại ta xem Tôn Diễm Diễm ánh mắt liền minh bạch. Tề Lãng thường xuyên tới tìm ta, mà Tôn Diễm Diễm thường xuyên tới tìm Đủ Lãng, vì thế ngươi liền nhận thức Tôn Diễm Diễm. Ngươi chủ động đi tìm Tôn Diễm Diễm, sau đó các ngươi đặt thành đồng minh, ngươi trợ giúp Tôn Diễm Diễm bám trụ ta ngăn cản ta cùng Tề Lãng tiếp xúc, Tôn Diễm Diễm nói cho ngươi ta thân gia cùng giá trị con người. Ta nói đủ hiểu chưa? Nhan Vi Nhi đột nhiên hét lớn một tiếng. Tôn Chiêu chỉ là cương mặt, ngạnh cổ cùng Nhan Vi Nhi đối diện. Hắn ra mặt thật là đủ hậu, liền tính bị vạch trần hết thảy, vẫn là không đỏ mặt, hắn trái tim thật là đủ cường đại rồi. Liền tính là Nhan Vi Nhi trong mắt mang theo khinh bỉ, hắn vẫn là có thể như vậy nâng đầu, cùng nàng thẳng tắp đối diện. Nhan Vi Nhi nói, Tôn Chiêu, ta biết được ngươi hết thể át chủ bài, cho nên, thỉnh ngươi về sau ly ta xa một chút, nếu không sẽ như thế nào? Tôn Chiêu chính là như vậy trực tiếp hỏi trở về, hỏi thanh Nhan Vi Nhi kế tiếp động tác. Ta không hy vọng lại nhìn đến ngươi, mà ta sẽ ở Bắc Dương Đại học đọc xong 4 năm. Cho nên, ngươi nói, ngươi đoán, ta sẽ làm sao đâu. Nhan Vi Nhi kéo kéo khỏe miệng, nói, thỉnh đi, rồi trá lớp trưởng đại nhân. Tôn Chiêu chỉ là hô hấp thô nặng một ít, sau đó đôi mắt nhìn Nhan Vi Nhi, chậm rãi đứng lên, đối với nàng lỗ thai nói, hảo, ngươi không nghĩ nhìn đến ta đi. Chỉ là, Nhan đồng học, ngươi nói sai rồi, ta đi theo ngươi, là bởi vì ta thích ngươi, từ gặp ngươi đệ nhất mặt khởi ta liền thích ngươi. Gặp ngươi đệ nhất mặt thời điểm ta rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước kê khai trí nguyện thời điểm đấy lòng luôn là mạc danh có cái thanh âm đang nói, Bắc Dương Đại học, nguyên lai là bởi vì ngươi ở chỗ này. Nếu là vô dụng 20 nhiều năm thời gian kiến thức quá hắn chân chính sắc mặt, thật sự phải bị hắn thuyết phục đâu. Mà giờ phút này Nhan Vi Nhi nghe buồn nôn, chỉ nghĩ phun. Nàng không bao giờ tin này đó hoa ngôn xảo ngữ, ai đối nàng hảo nàng rõ ràng. Thật đối nàng tốt người kia không quá thích nói chuyện, càng không thích nói lời âu yếm, nhưng là luôn là vì nàng tưởng thực chú đáo, nàng muốn làm cái gì, hắn liền trước tiên đi đem trên đường khó khăn dọn sạch. Là, ta cùng Tôn Diễm Diễm nói chuyện qua, đó là bởi vì nàng là người cao trung đồng học, ta chỉ nghĩ nhiều hiểu biết ngươi một ít mà thôi. Tôn Chiêu còn tưởng tiếp tục nói, ngươi mỗi ngày như vậy thần bí. Nhan Vi Nhi đánh gây hắn, từ nay lúc sau, thỉnh không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Đi. Như vậy vả mặt, Tôn Chiêu mặt vẫn là không có hồng, vẫn là ném tâm cơ xoa nàng đi hướng phòng học môn. Nhan Vi Nhi đi trở về nguyên lai vị trí, ngồi xuống, trường thở ra một hơi, bị Tôn Chiêu như vậy chó má thuốc dán dính thượng, rất khó bóc. Tề Lãng nhìn một tuần kịch, nhưng là hắn cũng không phải ái người nói chuyện, đặc biệt là không yêu nói xấu, hắn vẫn luôn ở trên vở viết chút cái gì. Nhan Vi Nhi thăm dò đi xem, liền biết, Tề Lãng, thật sự là một cái thực tốt hợp tác giả. Tề Lãng viết chính là, ngày hóa sản phẩm chia làm tam loại. 1. Gia đình gột rửa loại, gột rửa đối tượng chủ yếu là vật phẩm, bao gồm bẩn giặt, giặt quần áo tạo, gột rửa tề. 2. Khoang miệng thanh khiết loại, chủ yếu là kem đánh răng. 3. Đồ trang điểm loại, này một loại lại phân. A. Thanh khiết loại, bao gồm xà phòng thơm, dầu gội đầu, sữa tám. B. Hộ da loại, nhuận da xương, tay xương trở. C. Nước hoa loại, bao gồm nước hoa, nước hoa. Đây là nàng hợp tác đồng bọn, nàng ở cãi nhau thời điểm, hắn không có ồn ào không có ra tiếng, mà là biên xem diễn vừa làm chút công tác. Tề Lãng viết này đó, thật đủ 4 năm làm. Nhan Vi Nhi nói, ta tưởng trước từ mang mùi hương dầu gội vào tay, một là thị trường thượng khan hiếm. Hiện tại đại gia lòng yêu cái đẹp tiệm khởi, ai không nghĩ hương khí quay chung quanh đâu. Cho nên, nếu là chúng ta dầu gội bỏ thêm hương liệu, vừa ở vào thị hẳn là sẽ khiến cho mua sắm, nhị là, chúng ta hai cái phía trước đã từng đã làm. Kế tiếp, chúng ta muốn tìm nhà máy làm thịnh chúng ta dầu gội chai nhựa. Ngay từ đầu đại gia khả năng cầm quan vọng thái độ, cho nên giá cả muốn định thấp một ít. Nhưng là ngay từ đầu định thấp, về sau nhắc lại giới liền rất phiền toái, đại gia sẽ có bài xích trong lòng. Như vậy, chúng ta giá thấp chút ít. Giá thấp chút ít. Ấn, chính là chúng ta làm thịnh dầu gội chai nhựa thời điểm ngay từ đầu là làm 50ml, cũng làm một ít 100ml, 200ml, 500ml. 50ml trước thả xuống đến thị trường đi lên, giá cả rẻ tiền hấp dẫn khách hàng mua sắm, chờ khách hàng tiếp thu lúc sau, chúng ta lại đầu nhập dung lượng đại đóng gói, lượng đại để giới liền có lấy cớ. Hảo, chỉ là, chúng ta làm, như thế nào đầu thị trường? Ấn, ta hiện tại đang suy nghĩ ở cư dân tụ tập khu thành lập cửa hàng tiện lợi, đến lúc đó chúng ta dầu gội phong cửa hàng tiện lợi đi, cư dân nhóm mỗi ngày đều sẽ mua rau dưa. Tổng hội có người chú ý tới chúng ta dầu gội. Hảo Tề Lãng đem Nhan Vini lời nói nhất nhất ký lục xuống dưới, lại hỏi, chúng ta không có nhà xưởng, ở nơi nào đại lượng chế tạo tẩy phát dịch đâu? Ấn, ta nhưng thật ra ở tỉnh thành có hai cái nhà máy, nhưng là quá xa. Nhan Vini suy nghĩ một chút, nói, chúng ta trước tiên ở Bắc Dương Đại học phụ cận thuê cái phòng ở đi. Đệ trương, lão Nhan đồng chí kia hành động lực, thật là chuẩn cờ mở nở giờ tích. Hắn vẫn là cái tròm xử nữ, mã cái đồ vật đều so người khác mã chỉnh tề tròm xử nữ. Lão Nhan đồng chí thực mau liền làm từ chức thủ tục, đi tới Mạnh Ngọc Cầm bên người. Vừa mới bắt đầu hắn trong lòng là có chút cô đơn, tựa như về hưu người, lập tức mất đi thân phận nhận định. Người, là xã hội người. Nhưng là chưa từng có 10 ngày nửa tháng, Lão Nhan đã tự mình tâm lý xây dựng xong, thủ bà già nữ sinh hoạt còn không phải tốt nhất sự sao. Lão Nhan đồng chí tích cực đầu nhập khai cửa hàng tiện lợi công tác chung, đệ nhất ra cửa hàng tiện lợi liền khai ở tỉnh thành, liền tuyển ở một cái cư trú khu đại môn biên, chỉ có hai gian nhà ở, dựa gần tường đều thả bốn tầng trí vật giá, bán rau dưa trái cây thịt loại trứng loại chờ thực phẩm phụ, tiết giá rõ ràng. Cửa có cái mua sắm khung, người mua đi vào tự chọn, tuyển xong ra cửa thời điểm thống nhất tính tiền. Lão Nhan có cái trợ thủ, là Tưởng Hoành Thức. Tưởng Hoành Thức không có thi đậu đại học, Nhan Vini là khuyên hắn học lại khảo, nếu không đính thấp một chút mục tiêu, khảo cái đại học chuyên khoa. Tưởng Hoành Thức cúi đầu, hắn nói, lại đọc một năm ta cũng thi không đậu. Lúc ấy còn không có khuất chiêu, thi đại học khó, khảo đại học chuyên khoa khó, khảo trung chuyên cũng khó, học lại một năm thi không đậu, học lại hai năm thi không đậu, ba năm thi không đậu cũng có. Hắn nói, ta liền không phải cái người có thiên phú học tập. Ban đầu toàn dựa trong lòng có một mạch ở chống chết đọc sách, tới rồi cao trung, cao một theo không kịp, cao nhị càng theo không kịp. Hắn nói, hơi ni, chế y hắn đều là chút nữ hài tử làm sự, ngươi thực phẩm hắn có ta có thể làm sự sao? Trồng rau ta cũng lành nghề. Tưởng Thẩm cũng tìm Nhan Vini nói qua việc này, Tưởng Thẩm nói, ấn thím bổn ý đâu là muốn cho Hoành Thức học lại, chính là Hoành Thức nói gì cũng không muốn đi, không đọc liền không đọc đi. Hơi ni nha. Ngươi xem ngươi bên kia có gì sự là Hoành Thức có thể làm. Không cần tiền lương đều được. Hoành Thức đứa nhỏ này, tuy rằng đầu không đủ linh, nhưng là tâm nhãn thật thành, công đạo cho hắn sự, hắn tuyệt không sẽ kêu một tiếng khổ kêu một tiếng mệt làm xong làm tốt. Thạch Đầu Thôn, trừ bỏ từ ra ra, có hai nhà nhập Nhan Vini mắt, một là gì cả ra, gì cả lưu loát, lanh mồm lanh miệng, thiện tâm, dượng cả có văn hóa lại kiên định, quê quê ôn nhu dễ thân. Hiên Hiên dã là dã cũng điểm nhưng là một lòng sùng bái Nhan Vini. Nhị là Tưởng Hoành Thức một nhà, Tưởng Thẩm là khó được minh bạch người, nói chuyện rộng thoáng, không ham món lợi nhỏ, Tưởng Đoá Đoá càng đừng nói, chế y hán chất lượng hoàn toàn dựa nàng đem khống, Tưởng Hoành Thức tựa như mẹ nó nói, quý trong lòng mắt thật thành. Tư Trường Quý một nhà xem như chính phủ triệt tiêu đi, Tư Trường Quý khôn khéo nhưng là tâm nhãn quá linh hoạt, cánh ngạnh khẳng định sẽ bay đi. Hắn nữ nhi cực thông minh nhưng là dưỡng ở như vậy trong nhà có thể hay không trường ngoài còn chưa cũng biết, dư lại kia ba cái cũng đừng để ra. Nhan Vini liền nói, Hoành Thức, chồng chọn quá hủy khuất ngươi cái cao trung sinh, ngươi trước tiên ở thực phẩm hắn làm, chờ có cơ hội, ta lại cho ngươi điều công tác. Tưởng Hoành Thức không nói hai lời liền đi thực phẩm hắn. Hiện tại lão Nhan đồng chí cửa hàng tiện lợi khai đi lên, Nhan Vini cùng ngày liền cấp thực phẩm hắn Tưởng Hoành Thức gọi điện thoại, Hoành Thức. Ngươi đi giúp ta ba bà khai cửa hàng đi, còn có, ta cho ta ba báo lo dịp học lái xe, ngươi cũng học đi. Chờ cửa hàng khai nhiều, vận đồ ăn vận quần áo, tổng không thể dựa xe đạp đi. Liền cứ như vậy, cái thứ nhất Nhan thị cửa hàng tiện lợi liền khai đi lên. Về tên, lão Nhan đồng chí còn có điểm không thành thục đề xuất nhỏ, Ni Nhi, cửa hàng tên là cái gì? Muốn hay không đã kêu hơi Ni cửa hàng tiện lợi được? Nhan Vi Ni cười, đã kêu Nhan thị, ta muốn đem Nhan thị cái này nhãn hiệu từng bước một làm lên, đánh ra đi. Ba, đây là nhà ta cửa hàng, ngài hiện tại chính là cửa hàng trưởng đâu, danh từ mới chính là tổng giám đốc, không cần xem thường này hai gian nhà ở, đây là mồi lửa, là hỏa tinh, ngôi sao có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ni Nhi, ngươi là tổng giám đốc, ba ba chính là cho ngươi làm công. Này lao Nhan đồng chí vẫn là đau nữ nhi. Ba, ngài chờ ta đem này cửa hàng khai đại, làm nhiều, khai biến toàn Trung Quốc, làm ngài ở ngài những cái đó thăng quan đồng sự trước mặt hảo hảo lộ một lộ. Vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, Nhan Vi Ni cũng không nghĩ tới, ở Nhan thị tiểu điếm, ở cái này lặp lại đơn điệu mua bán nhỏ chung, vô thanh vô tức tẩm bổ một vị toán học thiên tài. Lục Thiên gọi điện thoại tới, lười nhác tán thanh âm, cô gái nhỏ A, ngươi đang làm cái gì A? Nga, Lục Thiên, ta và ngươi nói, ta kia lấy sấm rền gió cuốn xương thật làm việc nhà lao ba từ trước, đến tỉnh thành, đem ta đệ nhất ra cửa hàng tiện lợi khai đi lên. Cửa hàng tiện lợi? Bán cái gì A? Trước bán thực phẩm, rau dưa lương thực thực phẩm phụ linh tinh, ta không phải có thực phẩm hắn sao, thực phương tiện nhập hàng bổ hóa. Nhan Vi Ni nói, chờ trải vớt lại, ngày hóa sản phẩm cũng thêm tiến vào. Ngươi thật có thể lăn lộn, thật là không sợ mệt ta. Hắc hắc, Nhan Vi Ni muốn cười, nàng làm khởi sự tới thật đúng là chưa từng có cảm thấy mệt, có thể là người trẻ tuổi tinh lực quá mức tràn đầy đi. Nàng tiếp theo nói, chờ này cái thứ nhất cửa hàng trải vớt lại, ta liền khai cái thứ hai cửa hàng trải vớt lại, khai đệ tâm ra, tỉnh thành nở khắp, ta liền chạy đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân đi. Từ từ, ngươi đây là thường khai siêu thị. Lục Thiên cân não chuyển qua tới. Đúng vậy, đối, siêu thị hình thức ban đầu, Nhan thị siêu thị. Chơi ạ, cô gái nhỏ à, ngươi đây là phải làm nữ cường nhân tiết tấu a, ta không phải cùng ngươi nói sao, Lục Thiều về sau sẽ là nhà giàu số 1, ngươi bảng thượng hắn là được, ngươi còn như vậy không ngừng chân bận rộn làm cái gì đâu. Về sau Lục Thiều phụ trách kiếm tiền dưỡng ra, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa là được gá vội, tiểu tâm vội thành một cái bà thím già, bị nhà giàu số 1 vứt bỏ tìm cái góc xó xỉnh che lại kia trương tràn đầy vàng nâu đốm mặt khóc đi thôi. Lục Thiều không phải cái loại này thấy sắc vong bản người đi. Ai biết được, bụng người cách một lớp da, ta nào biết hắn nghĩ như thế nào. Nhan Vi Ni cười, này Lục Thiên, còn dọa hù nàng đâu. Vẫn là tóm được cơ hội nói Lục Thiều nói bậy đâu. Nàng thay đổi một cái đề tài, ngươi thế nào? Như thế nào nghe giống cái 7-80 tuổi tiểu lão đầu tử hữu khí vô lực? Ta! Mệt chết! Bọn họ đây là muốn đem ta trở thành cây dụng tiền, không mệt chết ta không bỏ qua a. Lục Thiên bắt đầu kêu khổ, cô gái nhỏ a, ngươi biết không? Mặt sau có mười mấy kịch bản chờ ta chọn, vội ta đều không có thời gian làm âm nhạc. Pha Nhi! Nhan Vi Ni thật muốn trợn trắng mắt, thế nhưng có người ngại bầu trời hạ tiền mặt vũ quá lớn. Ngươi không biết ta, không lưng nhặt tiền mặt cũng mệt mỏi quá nha. Nếu không, ngươi thử xem. Đúng rồi, cô gái nhỏ, ngươi không phải ái tiền sao? Cùng với ngươi kiến cái này, nhà máy cái kia nhà máy vội quá sức, không bằng ta mang ngươi xuất đạo đi. Ngươi lớn lên cũng không xấu à, ta xem trang điểm đi một chút ta cửa sau cũng có thể đương cái nữ chính gì. Ta. Tính, ngươi nếu là thực sự có cái kia tâm mang Tiểu Hy đi, nàng đối kia hành có hứng thú. Tiểu Hy. Xem ở nàng từng tiếng Lục Thiên ca ca kêu phân thượng, ta mang nàng, kia cũng đến chờ nàng mãn. Không nói 18 một tuổi, ít nhất mãn 16 một tuổi đi. Vậy ngươi liền nhiều nỗ lực, tranh thủ hồng đến Tiểu Hy 16 một tuổi đi. Ngươi ngàn vạn đừng khoe khoang, tiểu tâm khi nào toát ra cái tiểu thịt tươi đem ngươi cấp diệt, ngươi còn phải tới cầu ta thu lưu ngươi. Ta hiện tại chính là đương hồng tiểu thị tươi A, còn không có thành lão lạp xưởng A. Ngươi đừng tuổi, mấy năm nay tiểu hổ đội ra tới, không phải đoạt ngươi không ít nổi bật. Lần này tử đả kích Lục Thiên không nói, Nhan Vi Ni đánh tiếp đánh, Vương Kiệt kia hai bài hát một hồi trò chơi một giấc mộng hay không, ta thật sự hai bàn tay trắng không phải đều cái quá ngươi sao. Trần Trăm Cường cả đời gì cầu, hoàng phẩm nguyên ngươi như thế nào bỏ được ta khổ sở, Triệu Truyền ta thực xấu chính là ta thực ôn nhu, ta là một con nho nhỏ điểu không phải cũng đánh bại ngươi sao? Ai nha nha, ngươi đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Lục Thiên bắt đầu xin tha. Nhan Vi Ni lại vẫn là tiếp theo nói, ngươi cũng là sống quá một hồi người, chẳng lẽ không biết sao? Ca sĩ tới nói, sang năm vẫn là năm sau, đại thần Trương Vũ sinh ra được ra tới sướng biển rộng ta tương lai không phải mộng, chính trí hóa chống song quải sướng thủy thủ ngôi sao đốt đèn, Mạnh Đình Vĩ vẻ mặt điểm mị sướng ngươi đến tột cùng có mấy cái hảo muội muội, Vương Phỉ cũng dùng Vương Tĩnh Văn tên tới sướng dễ dàng bị thương nữ nhân, Trưng Ngải ra ái đại giới, Trương Tin Chít cũng lập tức xuất đạo, lại kế tiếp Lưu Đức Hoa. Ta không phải bởi vì lớn lên xoáy bị túm lại đây diễn kịch sao. Trần Hiểu Húc Hồng Lâu Ngộng cũng không có tìm người diễn giả Bảo Ngọc A, ông Mỹ Linh Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện cũng không có tìm người diễn Quách Tình A. Xú cô gái, cô nàng chết dầm kia, ngươi không đem ta đả kích đến dưới nền đất chưa từ bỏ ý định đúng không? Ngươi còn muốn hay không ta cho ngươi làm đại ngôn? Muốn ta làm đại ngôn, liền nhắm lại ngươi độc miệng miệng. Đại ngôn, hiện tại không cần, chờ ta hình thành nhất định quy mô. Không người có thể siêu việt thời điểm lại cao điệu tìm ngươi làm đại ngôn. Bất quá, cho đến lúc này, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nói không chừng ngươi sớm bị chụp chết ở trên bờ cát, nói không chừng đến lúc đó ta cũng chướng mắt ngươi, tìm Hoắc Kiến Hoa A Hồ Ca A làm đại ngôn đâu. Nga vốn dĩ tức muốn hộp máu Lục Thiên đột nhiên thay đổi ngữ khí, nói, cô gái nhỏ, ngươi có phải hay không những lời này đối bên người người ta nói không ra, nghẹn hỏng rồi đi, chỉ có thể tìm ta nói. Những lời này, ngươi cũng không thể đối Lục Thiều nói đi, đối Lục Thiều nói, ngươi liền để lộ nội tình đi. Cô gái nhỏ, ngươi xem, ngươi đến từ 2016 năm, ta cũng đến từ 2016 năm, có chút lời nói ngươi chỉ có thể đối ta nói, ta cũng chỉ có thể đối với ngươi nói, đối người khác còn phải giấu giấu giếm giếm sợ lòi, nhiều mệt ta. Không bằng, ngươi nghĩ lại, ngươi cùng ta, được. Lục Thiên. Vốn dĩ cho rằng hắn sớm đã chết này tâm, nghĩ thông suốt, như thế nào lại tới như vậy một câu. Pha Nhi, thật là khai không dậy nổi vui đùa. Lục Thiên nói, bất hòa ngươi nói, trò chuyện phí lão quý. Đúng rồi, ta mua đại ca đại, ngươi nhớ một chút dãy số. Đại ca đại, chính là về sau di động nha. Ai nha nha, cô gái nhỏ, ngươi hảo thổ nha, ngươi thật là chỉ biết kiếm tiền sẽ không tiêu tiền nha, nếu không. Ca đưa ngươi một đài, hai đài, hảo, hảo, hảo, đưa hai đài, rốt cuộc ta ca giúp ta quản lý tiền đâu, ta phát thiện tâm, cũng đưa hắn một đài. Có cái đại ca đại, có thể tùy thời cùng hắn liên hệ, không cần viết thư, ngẫm lại mấy năm nay cùng hắn kia một chồng cao cao giấy viết thư, là hắn cùng nàng cảm tình từ từ thâm hậu chứng kiến. Hiện đại thông tin dần dần chiếm lĩnh đại gia sinh hoạt, phương tiện, lại mất kia phân tâm cảnh. Đệ trương, Nhan Vi Ni đại ca đại, cái thứ nhất điện thoại là Lục Thiều đánh tới. Uy, mỗi lần nghe được hắn thanh âm, Nhan Vi Ni vẫn là có chút mài con chạy loạn. Hơi Ni, hắn luôn là như vậy trầm ổn ôn nhu, không giống Lục Thiên như vậy dịu dít. Nhan Vi Ni hỏi, ngươi, ở nơi nào? Ta ở tỉnh thành. Hắn khẳng định là cho nàng chạy ra đi, nàng hỏi, thuận lợi sao? Thuận lợi, cũng không thuận lợi. Lục Thiêu nói, hơi Ni, đất là chạy xuống tới, còn không nhỏ, trừ bỏ lại kiến một cái nhà máy còn có thể có rảnh dư. Chỉ là ta ngày hóa phẩm nhà xưởng kiến không thành, phải không? Là, ngươi đoán được. Ân. Nhan Vi Ni nói, ta cùng Tề Lãng bắt đầu hợp tác rồi, chúng ta ở trường học bên cạnh thuê một cái nhà trệt tới làm nhóm đầu tiên dầu gội, sau đó ta liền chú ý tới. Ngày hóa là một loại ô nhiễm ngành sản xuất, ta thực phẩm Hán cùng chế y thì Hán tuyển chỉ qua trung tâm, chính phủ là sẽ không làm tốt như vậy vị trí tới kiến nhà máy hóa chất. Vậy ngươi có cái gì ý tưởng sao? Ta tưởng lại kiến một cái chế y thì Hán. Chế y thì hẳn là sắp xếp hồ sơ thứ, ít nhất phân hai cái cấp bậc, lưu hành xa hoa chế y thì hề, cùng phục vụ bình thường đại chúng chất lượng thường kinh điển khoản. Xa hoa chế y thì hề là đặt ở nhan thị phở lạt kịp sờ to tới bán. Chất lượng thường kinh điển khoản về sau là đặt ở cửa hàng tiện lợi tới bán. Cửa hàng tiện lợi về sau muốn chia làm 3 cái khu, thực phẩm khu, ngày hóa phẩm khu, trang phục khu. Hảo! Ngươi nói còn có dư lại trống không đất, ta tưởng để lại cho về sau hậu cần, Nga Nhan Vini đột nhiên nghĩ đến hậu cần cái này từ quá vượt mức quy định, liền bổ sung, ta để lại cho về sau đoàn xe, bởi vì cửa hàng tiện lợi muốn khai biến cả nước, đưa hoa yêu cầu đoàn xe. Hảo! Trong chốc lát ta đo lường một chút kích cỡ, thiết kế hảo lúc sau lại cùng ngươi câu thông. Ân. Nói xong chính sự, Lục Thiều giống như muốn quải điện thoại ý tứ. Nhân sinh bất quá trăm năm, tuổi nhỏ vô tri, lão niên vô lực, nhất có tinh lực thời gian bất quá vài thập niên, còn phải có 1/3 thời gian ở giấc ngủ chung vượt qua, có thể làm việc thời gian thật là thiếu chi lại thiếu. Người khác đều là tận hưởng lạc thú trước mắt, Nhan Vini cùng Lục Thiều giống nhau, kịp thời làm việc. Nhưng Nhan Vini dù sao cũng là nữ tử, cảm tình ở sinh mệnh chiếm rất lớn bộ phận nữ tử, nàng tưởng Lục Thiều, muốn nghe đến hắn thanh âm, nghe được hắn thanh âm sau liền không bỏ được quải điện thoại, nàng chỉ phải kêu, từ từ. Ân. Gọi lại hắn, Nhan Vini cũng không nghĩ nói những cái đó nị người lời ngon tiếng ngọt, vội vàng chuyển động cân não tìm đề tài, cái kia, ngươi không phải cũng tưởng mua khối địa ra sao? Lấy lòng sao? Còn muốn chờ một chút, quá đoạn thời gian một cái tương đối thích hợp thương nghiệp đoạn đường ra tới, ta tưởng bắt lấy tới kiến một cái office building, Nhan Thiểu đại lâu thế nào? Nhan Thiểu. Ân, cũng có thể kiến thành một cái song tử office building, một cái là Nhan Thị, một cái là Lục Thị, đến lúc đó ngươi office building thiết lập tại đỉnh tầng, ta cũng thiết lập tại đỉnh tầng, sau đó, ta ở tầng cao nhất thiết kế một cái không trung hành lang. Song tử office building, liên thông hắn văn phòng cùng chính mình văn phòng bầu trời hành lang, ngẫm lại liền cảm thấy lãng mạn đâu. Lục Thiều không yêu nói lời âu yếm, làm sự lại là nhất lãng mạn. Nhan Vini nói, cầu hỷ thức sao? Lục Thiều cười, nói, hảo, ta liền thiết kế thành cầu hỷ thức bộ dáng, lấy hỷ thức vì đế cầu hình vòm, một bên khác, cầu hỷ thức, một bên khác, Nhan Thiều. Ân hắn luôn là đem nàng họ đặt hắn phía trước, hắn luôn là đem chuyện của nàng đặt chuyện của hắn phía trước, có thể nào không cảm động. Nhan Vini nói, cái kia, ta cùng Tề Lãng đã bắt đầu hợp tác rồi, về sau liền không tránh được thường xuyên tiếp xúc, so ngươi ta tiếp xúc thời gian đều nhiều hơn nhiều, ngươi, ta sẽ không để ý. Lục Thiêu nói, ân, vậy ngươi khi nào họa hảo bản vẽ, ta đi tìm ngươi. 2 tuần, ta đây hạ tuần sau mặt đi Bắc Kinh. Hảo, Lục Thiêu không ngại, nhưng là có người để ý. Tôn Diễm Diễm để ý, Bắc Dương Đại học các nữ sinh để ý. Lên lớp xong, Tề Lãng cùng Nhan Vini liền sóng vai hướng giáo ngoại đi, đến cho thuê nhà trệt nội cùng nhau nghiên cứu phối phương, làm sinh sản thực nghiệm, buổi tối lại hồi ký túc xá ngủ. Rất nhiều lần, Nhan Vini một hồi ký túc xá, một khai ký túc xá môn, vốn dĩ ríu rít đám người liền lập tức an tĩnh lại. Cái này ký túc xá là tam trương cao thấp giường, chủ 6 cá nhân. 18-19 tuổi tuổi tác còn có truy tinh tâm tư, mặt khác 5 người có 3 cái trên tường dán Lục Thiên chân dung họa, có đôi khi, Nhan Vini vừa nhấc đầu liền thấy Lục Thiên hai chỉ mắt to nhìn chằm chằm nàng, làm nàng càng không nghĩ hồi ký túc xá. Nhan Vini thật sự là mệt mỏi, rửa mặt xong, ngã xuống liền ngủ. Ngày này, Nhan Vini vẫn là lên lớp xong, liền đi kêu Tề Lãng, còn muốn cùng đi thuê nhà trệt làm nghiên cứu phát minh, nàng hắn ở phía trước đi. Sau lưng một mảnh chỉ trò trò nghị luận sôi nổi. Nhan Vini thả chậm nện bước, dùng lỗ tai chú ý nghe, nàng thính lực vốn dĩ liền tốt cực kỳ, mà sau lưng đám người cũng không có cố ý hạ giọng. Nhan Vini cùng Tề Lãng có phải hay không đang yêu đương a? Đúng không, bọn họ hai cái vốn dĩ chính là cao trung đồng học, nghe nói vẫn là ngồi cùng bàn đâu. Kia xem ra cao trung thời điểm liền nói thượng đi. Trách không được chúng ta lớp trưởng không có diễn đâu. Lớp trưởng như thế nào có thể cùng Tề Lãng so a, so người vẫn là so tài a. So người Tề Lãng kéo lớp trưởng mấy cái cấp bậc đi, so tài, mới vừa vào học thời điểm, lớp trưởng không phải nói hắn đến từ chính nông thôn sao? Đến từ chính nông thôn làm sao vậy? Ta còn là cảm thấy lớp trưởng hảo. Lớp trưởng đối người nhiều nhiệt tình a, quan tâm đồng học, chúng ta một có chuyện, lớp trưởng lập tức chạy tới giải quyết, trả lại cho chúng ta đưa rau dại bánh bao đâu. Tề Lãng làm người quá lãnh đạo. Xem ra đây là một cái Tôn Chiêu người ủng hộ. Tôn Chiêu này một mánh khóe bịp người tuy rằng không lừa được Nhan Vini, nhưng vẫn là có nữ hải tử thượng câu. Nhan Vini tưởng, thượng câu nữ hải tử chỉ sợ lại là một cái đời trước chính mình đi. Tề Lãng người ủng hộ càng nhiều, Nhan Vini có cái gì tốt, thần thần bí bí, ngươi xem nàng mỗi ngày đều là chủ động tới tìm Đủ Lãng, mỗi ngày ra cổng trường làm cái gì? Sẽ không ở bên ngoài đã thuê nhà đi. Trời ạ, bên ngoài thuê nhà, ngươi nói hắn nàng có thể hay không? Có thể hay không cái gì? Ngươi nói đi. Đương nhiên là cái kia. Đều là một ít nữ sinh chi gian ghen ghét cùng bắt quái, không đáng lãng phí thời gian. Nhan Vini nhanh hơn bước chân, Tề Lãng đi theo cũng nhanh hơn bước chân, còn không có đi đến cửa thang lầu. Xuất hiện một người, chặn đường đi. Tôn Diễm Diễm. Nhan Vini vừa thấy, quay đầu đối Tề Lãng nói, ta đi trước, ngươi xử lý xong chuyện của ngươi lại qua đây. Tề Lãng gật gật đầu, nhưng là Tôn Diễm Diễm hét lớn một tiếng, Nhan Vini. Nhan Vini căn bản là không để ý tới nàng, tiếp tục xuống lầu, vẻ mặt băng xương Tôn Diễm Diễm không buông tha nàng. Nhan Vini, ngươi đứng lại. Ngươi đừng nghĩ trốn. Trốn. Nhan Vini dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn qua, phát hiện vốn dĩ ở sau lưng khe khẽ nói nhỏ các nữ sinh đều vây quanh lại đây, thật nhiều nam sinh cũng vây lại đây, bao gồm Tôn Chiêu. Tôn Chiêu, hừ. Xem ra này lại là hắn đạo một vở diễn, nếu không, Tôn Diễm Diễm như thế nào biết vài giờ tan học lại ở đâu cái phòng học đâu. Tôn Diễm Diễm cũng là thông minh, chạy đến Bắc Dương tới nháo, dù sao đại gia cũng không quen biết nàng, chính là nhận thức nàng, đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Lại không phải ở nàng đại học sư phạm. Một trận chiến này, vô luận là thắng là thua, chịu ảnh hưởng đều chỉ là Nhan Vini mà thôi. Tề Lãng. Cảm tình tranh cãi, trước nay đều là đối nữ ảnh hưởng xa xa lớn hơn nam sinh. Nếu là rất nhiều nam sinh theo đuổi một người nữ sinh, cái này nữ sinh phong bình liền rất không tốt. Nếu là rất nhiều nữ sinh theo đuổi một cái này nam sinh chính là có mị lực. Nhan Vini đón đại gia ánh mắt. Từng bước một lại từ thang lầu đi lên tới, đứng ở Tôn Diễm Diễm trước mặt, nói, ngươi kêu ta sao? Có chuyện gì? Tôn Diễm Diễm ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, mặc danh có chút hoảng hốt, nhưng là nàng dù sao cũng là tâm tư phức tạp lại là không đạt mục đích không chút nào bỏ qua người. Nàng đĩnh đĩnh ngực, nói, Nhan Vini, nếu ngươi đã có Lục Thiểu đại ca, vì sao còn muốn trêu chọc Tề Lãng? Chân đứng hai thuyền sao? Ở cao trung thời điểm, nếu là đem Hạ An Kỳ so sánh là cái cao ngạo công chúa, mà đem Tôn Diễm Diễm so sánh là công chúa thư đồng, chỉ có thể nói công chúa là cái không có đầu óc công chúa, mà này thư đồng nhưng thật ra cái khôn khéo. Khôn khéo vừa mở miệng liền cấp Nhan Vini khấu thượng đỉnh đầu chân đứng hai thuyền mũ. Khôn khéo vừa mở miệng liền thắng được chung quanh quần chúng duy trì. Tôn Diễm Diễm là Tề Lãng không giống quát lớn quát lớn. Nhan Vini đạm đạm cười, hỏi, Tôn Diễm Diễm. Ngươi những lời này, là thế Hạ An Kỳ hỏi vẫn là thế chính mình hỏi. Đánh xà muốn đánh bảy tấc, đây là Tôn Diễm Diễm bảy tấc. Cho nên, một câu liền hỏi nàng nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi vẫn luôn là toàn tâm toàn ý giúp đỡ ngươi bằng hữu Hạ An Kỳ theo đuổi Tề Lãng, cho nên, ngươi hôm nay chạy tới nghi ngờ, vẫn là thế Hạ An Kỳ hỏi. Vẫn là chính ngươi ở theo đuổi Tề Lãng. Cao trung thời điểm, ngươi liền cấp Tề Lãng viết quá thư tình, bị hắn ném tới thùng rác. Chuyện này, ngươi bằng hưu Hạ An Kỳ biết không? Ta phía trước vội vàng học tập khinh thường với nói, nhưng là hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, muốn hay không ta cấp Hạ An Kỳ gọi điện thoại. Gì? Quân chúng nhóm rất là hưng phấn, Hạ An Kỳ là ai? Không phải tam giác quan hệ, là tứ giác luyến nha. Nay chuyện xưa còn có nội tình, còn có cũ tình nha. Nhan Vini chán ghét Hạ An Kỳ, chán ghét Tôn Diễm Diễm. Liếc mắt một cái đều không nghĩ xem các nàng, cho nên, tưởng nhất lao vĩnh giật giải quyết các nàng. Nhan Vini nói thẳng, Tôn Diễm Diễm, ta hỏi trước ngươi, ngươi là Tề Lãng bạn gái sao? Phải không? Nếu là Tề Lãng không hề trước mặt, Tôn Diễm Diễm còn có thể nói dối, hiện tại chính chủ liền ở trước mắt, nàng không thể trợn mắt nói dối. Vậy ngươi bằng hữu, Hạ An Kỳ là Tề Lãng bạn gái sao? Phải không? Nhan Vini lại hỏi. Tôn Diễm Diễm bị buộc coi cúi đầu. Nhan Vini tiếp theo nói, nếu gặp, ta không ngại nói rõ điểm, tỉnh các ngươi hiểu lầm, nổi giận đùng đùng chạy tới hương sư vấn tội, tuy rằng các ngươi không có hương sư vấn tội tư cách. Ta cùng Tề Lãng, chỉ là vô cùng đơn giản công tác hợp tác quan hệ, Hạ An Kỳ thích Tề Lãng, ngươi thích Tề Lãng, ở đây rất nhiều nữ sinh cũng thích Tề Lãng, nhưng là, ta, không thích. Tôn Diễm Diễm. Ngươi thích Tề Lãng liền như lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, chỉ có Hạ An Kỳ vẫn chưa hay biết gì. Ngươi nếu là ly ta xa một ít, ta cũng lười quản ngươi phá sự, ngươi nếu thị phi muốn dây dưa, ta cũng không ngại nói cho Hạ An Kỳ. Còn có, Tôn Diễm Diễm, ta vì cái gì hiện tại là ở Bắc Dương không phải đứng ở thủy một khu dạy học, chính ngươi không rõ ràng lắm sao. Là Hạ An Kỳ đầu độc, nhưng là ngươi ra chủ ý. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi nếu là ly ta xa một chút thì thôi, nếu không, ngươi sư phạm đại học cũng đừng đọc. Đệ trương, Nhan Vi Ni đã phát một hồi tiêu, phát xong cũng không có đi, liền đứng ở nơi đó trên cao nhìn xuống nhìn tiến đến hưng sư vấn tội Tôn Diễm Diễm cúi đầu. Nàng không thể đi, đi rồi, Tôn Diễm Diễm liền có thể đối nàng đồng học nói hiệu nói vượng, những cái đó vây xem quần chúng chính là nàng còn muốn tiếp xúc 3 năm nhiều đồng học, tuy rằng không thẹn với lương tâm, nhưng là ba người thành hổ, không thể không phòng. Thua người không thua trận, Tôn Diễm Diễm cũng không nghĩ đi, không nghĩ như vậy xám xịt đi. Tề Lãng nói chuyện, nói, Tôn Diễm Diễm, ngươi hồi trường học đi. Hồi chính ngươi trường học đi thôi. Tôn Diễm Diễm dương mắt cầu xin nhìn Tề Lãng. Ánh mắt kia là cầu Tề Lãng đưa nàng đi, nhưng là Tề Lãng vẫn là đứng lặng tại chỗ, nhàn nhạt nhìn nàng nói, trở về đi. Tề Lãng người này, cảm xúc biến hóa rất ít, biểu tình biến hóa rất ít, nhưng là Tôn Diễm Diễm thế nhưng từ hắn đạm nhiên trong ánh mắt nhìn ra giữ gìn cùng chiến miên. Vì thế, Tôn Diễm Diễm dục nói còn dừng lại mấy phen, cuối cùng ra tiếng chính là, hảo đi, ta nghe ngươi. Ta nghe ngươi, nói cái kêu kêu tình ý miên man. Nhan Vi Ni nói, chúng ta cũng đi thôi. Sau đó cùng Tề Lãng ở Tôn Diễm Diễm phía sau xuống lầu. Lưu lại sau lưng một chúng xem diễn các bạn học, nghị luận tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Nhan Vi Ni đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không thật sự giống Lục Thiên nói, chui vào tiền trong mắt, chỉ lo sự nghiệp, quên mất hưởng thụ thanh xuân. Có phải hay không cũng nên quá một quá hồn nhiên đại học vườn trường sinh hoạt. Luôn lại như vậy một lòng bên ngoài dốc sức làm, ở vườn trường tứ cố vô thân cũng không tốt. Tuy nói là so thủy mục thiếu chút nữa, nhưng là khảo nhập Bắc Dương Đại học ngạch đều là thiên chi tiêu từ đâu. Liên tính là vì về sau dự trữ nhân tài cũng muốn dung nhập vườn trường sinh hoạt. Cùng ký túc xá còn có 5 cái đồng học, Tư Cẩn Cẩn, Sử Chu, Ngô Nguyệt, Tôn Tâm Nghiên, Vương Thiến, này trong đó Tư Cẩn Cẩn cùng Sử Chu đi tương đối gần, Tư Cẩn Cẩn đến từ chính gia đình công nhân, Sử Chu đến từ cùng phần tử trí thức gia đình. Hai người kia tố chất cùng giáo dưỡng đều còn có thể, cùng Nhan Vi Ni quan hệ tạm được, gặp mặt ít nhất sẽ cười cười gật gật đầu. Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên đi tương đối gần, Ngô Nguyệt thiên điểm hướng ngoại, Tôn Tâm Nghiên thiên một chút nội hướng, hai người tâm nhãn đều rất nhiều, có điểm giống cao trung thời điểm Hạ An Kỳ cùng Tôn Diễm Diễm chính là, Ngô Nguyệt càng xúc động một ít càng kìm nén không được chính mình tính tình, mà Tôn Tâm Nghiên tắc thích ở sau lưng phá rối, bày mưu tính kế. Vương Thiến là Nhan Vi Ni hạ phô, vừa thấy liền biết gia đình điều kiện không phải thực hảo, cũng có chút trầm mặc ít lời, hơn nữa kia 4 người đã kết 2 đối tử, nàng có vẻ càng thêm cô đơn chết bóng. Trong ban kỳ thật tổng cộng có 7 cái nữ đồng học, một cái khác kêu Trần Xu, ký túc xá là 6 người phối trí, trang không dưới 7 người, nàng đành phải cùng mặt khác lớp hôn trụ. Nhan Vi Ni đem trong ban nữ hải tử suy nghĩ một cái biến. Quyết định không thể lại giống như phía trước giống nhau làm độc hành hiệp, trước mượn sức Vương Thiến, lại dung nhập Từ Cẩn Cẩm cùng Sử Chu, rời xa Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên. Trần Xu quan sát lại nói, vào lúc ban đêm, Nhan Vi Ni từ bên ngoài trở về hơi chút hơi sớm, Vương Thiến bưng chậu rửa mặt tử đi rửa mặt phòng thời điểm, Nhan Vi Ni chủ động nói, Vương Thiến, từ ta, cùng đi bái. Vương Thiến hoảng sợ, phản ứng lại đây, nói, hảo. Hào đi. Cô đơn đã lâu Vương Thiến ước gì có người cùng nàng làm bạn, hai người náo nhiệt nháo đi rửa mặt đánh răng, tẩy xong lúc sau, cùng nhau hồi ký túc xá, phát hiện có 4 đôi mắt nhìn chằm chằm các nàng. Pha Nhi, chỉ cho phép các ngươi kết đối tử, chúng ta liền không thể kết đối tử sao? Các ngươi cũng không phải châu quan, chúng ta cũng không phải bà tánh. Nhan Vi Ni hướng chính mình trên giường bò lên trên giường lại thăm dò đối phía dưới Vương Thiến nói, Vương Thiến, ngày mai buổi sáng, muốn hay không ta cho ngươi từ lầu cơm? Ách! Ta! Khởi! Cũng rất sớm. Hơi Nhi! Muốn hay không ta giúp ngươi đánh? Vương Thiến dù sao cũng là dựa vào chính mình thực lực khảo nhập Bắc Dương Đại học, chỉ số thông minh tại tuyến, chỉ là sửng sốt một chút, liền trái lại đưa ra muốn giúp Nhan Vi Ni. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nhan Vi Ni nói, kia, ngươi cũng sớm, ta cũng sớm. Chúng ta ai cũng đừng giúp ai mang cơm sáng, cùng đi nhà ăn ăn đi. Ách! Hảo nha! Vương Thiến đáp ứng rồi. Nay một đáp ứng, nằm ở trên giường Ngô Nguyệt không làm, một phen kéo ra nàng cái màn giường tử, buột miệng thốt ra, Vương Thiến, ngươi đừng quên cho ta mang cơm sáng. Tôn Tâm Nghiên cũng kéo ra cái màn giường tử, cười hì hì theo sát sau đó, cũng đừng quên ta nha. Ngày thường Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên tuy rằng không mang theo Vương Thiến chơi, nhưng là lại luôn là làm Vương Thiến cho các nàng từ lâu cơm, Vương Thiến cũng hảo tính tình, mỗi ngày cho các nàng từ lâu cơm, một tá liền đánh hai tháng. Mọi người đều mới vừa kiến thức quá Nhan Vini báo nổi, biết Nhan Vini tuy rằng không yêu phát giận, nhưng cũng không phải dễ chọc. Vương Thiến nhìn xem kia hai cái bá lăng, nhìn nhìn lại Nhan Vini, lúng ta lúng túng nói, kia. Nhan Vini nói, không có việc gì, ngủ đi. Một ngụm ăn không thành cái mập mạp, nếu muốn bãi bình ký túc xá quan hệ, cũng không phải cả đêm sự. Các nữ hải tử thành lập hữu nghị phương thức rất đơn giản, cùng nhau rửa mặt, cùng nhau ăn cơm sáng, cùng nhau đi học, cùng nhau thượng tự học, vài lần liền đi rất gần. Vài ngày sau, Nhan Vini hỏi Vương Thiến, ngươi nguyện ý cấp Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên từ lâu cơm sao? Vương Thiến lắc đầu. Nhan Vini nói, không muốn liền cự tuyệt ta. Không cái này tự thực hảo viết, liền tam nét bút, nói ra cũng chỉ là thượng môi một chạm vào hạ môi sự, nhưng là thật từ trong lòng đến trong miệng nói ra, đối với nào đó người tới nói, thật không phải cái dễ dàng chuyện này. Từ từ tới đi. Ngày này, hai người buổi sáng rời giường, rửa mặt xong, Nhan Vini chở Vương Thiến cùng đi nhà ăn, Vương Thiến nhìn xem còn tại ngủ Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên, khẽ thở dài một hơi, vẫn là cầm lấy các nàng hộp cơm. Đi đến nhà ăn, đánh xong cháo, trứng gà, bánh bao, Nhan Vini đột nhiên nói, Vương Thiến, chúng ta ở nhà ăn ăn xong lại trở về bái, bưng nhiều trầm nột. A, kia Ngô, đừng động, chúng ta liền ở nhà ăn ăn xong lại trở về, nếu là kia hai người chê ngươi trở về chậm, có bản lĩnh không cho ngươi mang a. Nhan Vini lôi kéo Vương Thiến ngồi ở nhà ăn trên bàn cơm, ngồi xuống, thong thả ung dung ăn. Quả nhiên, trở về thời điểm kia bốn người đã toàn rời giường, Từ Cẩn Cẩn cùng Sử Chu giường đệm đã không, người cũng không ở trong phòng, phòng trưng đã rửa mặt xong vắt cánh tay cùng đi ăn cơm sáng, các nàng ăn xong liền không trở lại, trực tiếp đi phòng học đi học. Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên đã rời giường, Ngô Nguyệt đang ở chắt bím tóc, nàng đôi ngựa biện chắt thực hẩn, lạc đôi mắt thắt cổ, càng có vẻ tính tình đại. Thoáng nhìn Vương Thiến vào cửa, Ngô Nguyệt mắt trợn trắng, nói câu, mới trở về. Tôn Tâm Nghiên đang ở hướng trên mặt đồ mặt xương, đều nói lớn lên càng chẳng ra gì người càng chú ý chính mình mặt, lời này không giả, trong ký túc xá 6 cá nhân, chỉ có lớn lên xấu nhất Tôn Tâm Nghiên đối mặt bảo dưỡng nhất để ý, buổi tối mặt buổi sáng mặt, chỉ là mặt lại nhiều cũng điền không lên mặt thượng gồ ghề lồi lõm nha. Tôn Tâm Nghiên ngữ khí nhưng thật ra không hướng, chỉ là ngữ khí ôn nhu, nhưng là miên mang trầm, nói, là nha, đều mau đi học đâu. Vương Thiến là cái nét đẹp nội tâm người, nét đẹp nội tâm liền cãi lại chậm, lại nói 2 tháng đi tới ký túc xá thời điểm, nàng đã bị kia 2 cái bá lăng người hiểu rõ. Vương Thiến đi đến các nàng cái bàn trước đem hộp cơm bông, còn tưởng nói, đối không? Vượng! Hầu hạ đối bị hầu hạ nói xin lỗi. Nhan Vini là tưởng từng bước một tới, không nghĩ mâu thuẫn trở nên gay gắt, hòa bình diễn biến, hạ cánh nhẹ nhàng, nhưng là lại không nghĩ minh hữu chịu này đại nhục. Liền ra tiếng đánh ghê Vương Thiến nói, Vương Thiến, đi thôi, mau đi học. Đi ra ký túc xá, Nhan Vini cúi đầu nghĩ cách, chính nhìn đến Vương Thiến mang theo mụn vá dày, nguyên lai là người nghèo trí đoạn. Nhan Vini nói, Vương Thiến, ngươi ở nhà là lão đại. Ân, phía dưới còn có một cái đệ đệ một cái muội muội. Hơi Nhi, ngươi sao biết đến? Sao biết đến? Không phải lão đại có thể như vậy nhẫn nhục phụ trọng, chịu khổ nhọc. Vương Thiến, ngươi có nghĩ vừa học vừa làm? Nhan Vini đột nhiên hỏi. Vừa học vừa làm. Chính là không đi học thời gian đi ra ngoài làm công kiếm tiền. A. Vương Thiến ngây người, lại vội nói, thưởng A, thưởng A. Lại cúi đầu, chính là không có cơ hội như vậy A. Nhan Vini vô vô bộ ngực, ngươi chờ. Nhan thị trang phục phở lặt kịp sờ to, hiện tại có 2 nhà, tỉnh thành 1 nhà, kinh thành 1 nhà. Đều là tiêu thụ hòa bạo, cực kỳ lợi nhuận. Hiện tại Nhan Vini tưởng khai đệ tam gia, ở Tân Thành. Tân Thành giá nhà ở 2016 năm thời điểm cũng là tới rồi 4 vạn nhất mét vuông, cho nên, hiện tại Nhan Vi Ni đối với đất đối với phòng ở, chưa bao giờ là thuê mà là mua. Mua được tức kiếm được. Ở trung tâm thành phố mua nhà xong, Nhan Vi Ni một chiếc điện thoại liền đem từ Hải Trạch cùng từ Trường An điều lại đây trang hoàng cửa hàng, đem Vương Cầm điều lại đây chủ trì đại cục. Này ba người đều là can sự người, lại là Nhan Thị lão nhân, không cần Nhan Vi Ni phân phó, đều có thể đem sự làm thực thỏa đáng. Từ Trường An đem cửa hàng ngăn tủ đánh hảo, sơn soát hảo, sàn nhà phô hảo, đèn bố trí hảo, nhất nhất trang hoàng hảo lúc sau liền hồi từ ra thôn đi. Nhan Vi Ni cố ý đem từ Hải Trạch giữ lại, lý do là muốn hắn giúp Vương Cầm cùng nhau bố trí cửa hàng. Vương Cầm sớm đã đem hóa từ tỉnh thành điều tới rồi Tân Thành, chờ Tân Thành phở lạt kịp sờ to mùi sơn nói tán không sai biệt lắm, liền bắt đầu cầm quần áo nhất nhất treo lên tới, trưng bày lên. Nàng vẫn là giống thường lui tới giống nhau ái khi dễ từ Hải Trạch, trong chốc lát chỉ huy từ Hải Trạch đem cái dương dọn nơi này, trong chốc lát chỉ huy từ Hải Trạch đem cái dương dọn nơi nào. Trong chốc lát sai sử hắn quét rác mạt cái bàn, trong chốc lát sai sử hắn tá người mẫu quải quần áo. Từ Hải Trạch chỉ là thẹn thùng cười cười, thực nghe lời nhất nhất làm theo, Vương Cầm là miệng, hắn là tay. Chỉ là này Vương Cầm bắt bẻ thực, một cái không đạt được nàng thiết tưởng, nàng liền nâng lên kia tay nhỏ khinh khinh nhu nhu đấm từ Hải Trạch một chút, đấm từ Hải Trạch đầy mặt đỏ bừng cúi đầu, Vương Cầm liền cười, ra tiếng cười. Từ Hải Trạch mặt càng hồng, Vương Cầm cười càng vui vẻ. Vương Cầm cười càng vui vẻ, từ Hải Trạch mặt càng hồng. Trong không khí tràn ngập đều là tuổi trẻ nam nữ ái muội hơi thở, Nhan Vi Ni đỡ chán, nói, ta đi, không quấy rầy các người, ngày mai thiên ta lại đến kiểm tra một chút, ngày kia khai trường. Đệ trương. Thứ năm lên lớp xong, Nhan Vi Ni đối Vương Thiến nói, cùng ta ra giáo một chuyến. Vương Thiến không hỏi nguyên do, không chút do dự gật đầu. Hai người quan hệ, không phải gió đông thổi bạt gió tây, chính là gió tây áp đảo đồng phong, luôn có một cái trạm chủ đạo địa vị. Vương Thiến cùng Nhan Vi Ni, trạm chủ đạo địa vị chính là Nhan Vi Ni. Hai người thu thập cặp sách sóng vai đi ra ngoài, sau lưng ánh mắt không nhiều lắm, hai song mà thôi Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên. Nhan Vi Ni không có đối Ngô Nguyệt cùng Tôn Tâm Nghiên làm cái gì, Vương Thiến càng không có làm cái gì, lại còn có hảo tâm lao động giúp này một đôi bá lăng đánh cơm sáng. Chính là này một đôi thấy đã từng độc hành hiệp cùng hình bóng đơn chỉ thân thiết đi cùng một chỗ, các nàng liền không thoải mái, liền trợn mắt giận nhìn. Nhan Vi Ni cười cười, nàng nhất xem thường loại này nữ sinh chi gian ghen ghét, hại người mà chẳng lích ta ghen ghét, chính là chỉ cần ngươi quá không hảo nàng liền hảo, quá hảo nàng liền chịu không nổi ghen ghét. Có bản lĩnh, ngươi hùng khởi nha. Có bản lĩnh, ngươi nỗ lực so với ta lợi hại nha. Có bản lĩnh, ngươi lợi hại cao cao tại thượng làm ta ngước nhìn nha. Sau lưng ám vèo vèo bắn loại này vô dụng mắt mũi tên có ích lợi gì đâu. Không có đi vài bước, gặp phải đi tới Tề Lãng, Nhan Vi Ni dừng lại, nói, Tề Lãng, mấy ngày nay ta muốn vội chuyện khác, chính ngươi. Tề Lãng nói, không có việc gì, ngươi đi vội. Đi thôi. Nói cùng Nhan Vi Ni cùng nhau xuống lầu. Lập tức, Nhan Vi Ni cảm thấy sau lưng bắn lại đây mắt mũi tên càng nhiều chút. Bắc Dương Đại học cửa đông, cùng Tề Lãng phân biệt sau, Nhan Vi Ni mang theo Vương Thiến đi nàng đệ tam gia Nhan Thị phở lặt kịp sờ to, vào cửa vừa thấy, chỉnh thể bố trí đã đều đúng chỗ, liền chờ khai trương. Vương Cầm cùng Từ Hải Trạch còn ngồi xổm mỗi cái góc sát ra sát, tranh thủ không lưu đỉnh đầu điểm góc chết. Ân, Nhan Thị người, người chủ tinh thần thật là không tồi. Ân, trong xử nữ người thật là không tồi, Nhan Vi Ni đột nhiên trong lòng định rồi một cái. Phùng tròm xử nữ tất chiêu. Liên tính khác không được, quét tước vệ sinh cũng so người khác sạch sẽ đâu. Thấy Nhan Vi Ni vào cửa, Vương Cầm buông thực sạch sẽ rẻ lau, bước nhanh nên lại đây, hét. Nhan tổng tới thị sát công tác, hét. Còn mang theo người tới thị sát. Vương Thiến vào cửa thời điểm, liền ngẩng đầu xem qua trước cửa thẻ bài, Nhan Thị. Nhan Thị. Nhan Vi Ni cũng họ Nhan, chẳng lẽ này cửa hàng là nhà nàng? Hiện tại lại nghe thấy bên trong người kêu Nhan Vi Ni Nhan Tổng, chẳng lẽ, chẳng lẽ, Vương Thiến này trong lòng liền vẫn luôn ở cân nhắc không ngừng. Nhan Vi Ni mở miệng cấp giới thiệu, Vương Cầm, đây là ta đại học đồng học Vương Thiến, chúng ta một cái ký túc xá, Vương Thiến trụ ta hạ phô. Vương Thiến, đây là ta sơ trung đồng học Vương Cầm, là cái này Nhan Thị phở lặt kịp sờ to người phụ trách. Vương Cầm nghe như vậy giới thiệu, cười nói, ta kêu Vương Cẩm, ngươi kêu Vương Thiến, ai nha, này nhưng không ngừng là 500 năm trước là một nhà, ta không nói, người khác nghe tên liền cho rằng chúng ta là người một nhà đâu. Nói chủ động đối Vương Thiến rôi tay, Nhan Vi Nhi lại một chút đem tay nàng xóa sạch, nói, đi, đi, đi, mới vừa lấy xong rẻ lau liền nghĩ đến cùng ta đồng học bắt tay, quá không chú ý, rửa tay đi. Vương Cẩm ha ha cười, xoay người về phía sau mặt đi đến. Nhan Vi Nhi nói, Vương Thiến, ngươi trước chính mình đi dạo, quen thuộc hoàn cảnh, ta đi cùng người phụ trách câu thông ngươi ở chỗ này vừa học vừa làm sự tình. Vương Thiến vội gật đầu. Nay phở lặt kịp sờ to trang hoàng thời điểm, Nhan Vi Nhi liền ở phía sau giả bộ một cái ẩn nấp văn phòng ra tới, nơi này có bàn làm việc làm công ghế giá sách, còn có điện thoại, máy in, thậm chí có toilet. Chỉ có công nhân thoải mái, công tác mới có thể làm tốt lắm, cũng mới liên tiếp rời đi. Vương Cẩm đã tẩy xong tay đang chờ nàng, Nhan Vi Nhi tiến vào, tự nhiên hướng lao bản ghế ngồi xuống, nói, ngươi cũng ngồi xuống nói chuyện đi. Bằng cấp thứ này nói quản sự cũng quản sự, nói mặc kệ sự cũng mặc kệ sự. Vương Cẩm là sơ trung tốt nghiệp, thượng 3 năm nhiều xã hội đại học, cảm giác so Vương Thiến thành thục rất nhiều. Hơn nữa, hai người kia cá tính không giống nhau. Vương Cẩm ái nói ái cười, lời nói nhanh tay mau, thích hợp cùng người giao tiếp, Vương Thiến tâm lý hoạt động nhiều, ngoài miệng nói ra thiếu, thích hợp làm nghiên cứu phát minh. Vương Cẩm ngồi Nhan Vi Nhi đối diện, nói, Nhan Tổng, ngươi không phải ở trong trường học điệu thấp thực sao? Như thế nào đem đồng học mang lại đây? Ngươi thân gia giá trị con người không cất giấu. Vừa học vừa làm là cái gì? Nhan Vi Nhi, Vương Thiến gia đình điều kiện không phải thực hảo. Ta kiến nghị nàng tới trong tiệm giúp ngươi bán quần áo, ân, không có lương tạm, chỉ có trích phần trăm, bán ra một kiện cho nàng để một khối tiền, ngươi cảm thấy thế nào? Một kiện quần áo để một khối tiền. Quá nhiều đi. Ngươi lại ở làm từ thiện. Nhan Vi Nhi không nói lời nào, cấp bao nhiêu tiền là nàng định, nàng hỏi Vương Cẩm ý kiến, là hỏi khác phương diện. Vứt bỏ cho nàng để bao nhiêu tiền Vương Cẩm lại nói, ta xem cái kia Vương Thiến là cái con mọt xét hình. Không phải kia có thể nói, rất không thích hợp bán quần áo. Nhan Tổng, ngươi không phải còn ở làm dầu gội sao? Vương Thiến bất chính thích hợp sao? Vương Cẩm đây là không nghĩ thu người, Nhan Vi Ni nói, nếu là lấy sau Vương Thiến nghĩ đến ta ngày hóa xưởng, ta nhấc tay đường hẻm hoang nên, hiện tại không được. Nga Vương Cẩm nói, được rồi, ta đã biết. Ngươi đâu, ta có thể chậm rãi giáo, nhưng là, Nhan Tổng, này cửa hàng ngài làm lớn như vậy. Chỉ có ta cùng con mọt sách chính là căng không đứng dậy, ngài đến lại cho ta khác thêm một người tay a. Ta không phải bỏ thêm từ hải trạch sao? Như thế nào ngươi tưởng đuổi đi hắn đi? Nhan Vi Nhi cười nói. Pha Nhi, Nhan Tổng ngươi cũng đừng lấy ta làm trò cười, thực phẩm hắn có thể rời đi hải trạch. Ta không nghĩ đuổi đi người, là ngươi không cho ta lưu a. Vương Cẩm rất thông minh, này thông minh kính nhi, như thế nào vô dụng ở học tập thượng đâu? Như vậy, ta gọi điện thoại, làm hơi tuyết mang cái lanh lợi người ngày mai liền tới đây, ân, khai trương thời điểm vừa lúc đuổi kịp cuối tuần, ta làm hiên hiên cũng tới giúp một chút. Này còn kém không nhiều lắm. Vương Cẩm rốt cuộc kiên tâm. Vương Thiến có thể thi đậu Bắc Dương Đại học, khẳng định không phải cái buồn, người coi trọng lên. Người cắt đi một tình, người hiện tại cũng chậm rãi hướng đi quản lý cương vị, phải học được người tận này dùng. Nhan Vi Nhi lại dặn dò một chút. Hành, hành, hành, ta hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước, mỗi ngày tranh thượng du. Đứng đắn một chút, chúng ta hiện tại là khai tam gia cửa hàng, ngươi xem như một cái cửa hàng trưởng, nhưng là ngươi ngẫm lại tương lai, chờ cửa hàng khai nhiều, ai quản cửa hàng trưởng A, ngươi nghĩ tới không có. Nhan Tổng, ngươi không phải là coi trọng ta đi. Ta tuy rằng là đối với ngươi gửi lấy kỳ vọng cao, nhưng là cũng phải nhìn biểu hiện của ngươi. Nhìn xem các ngươi này ba cái cửa hàng trưởng ai càng có năng lực, cũng phải nhìn xem mặt sau đội ngũ có hay không trưởng thành lên, trường giang sóng sau đẻ sóng trước sao. Nhan Vi Nhi lại bỏ thêm một câu, chờ lên làm cửa hàng trưởng, công tác địa điểm đã có thể tùy tiện lâu, tưởng hồi tỉnh thành liền hồi tỉnh thành, muốn tìm ai liền tìm ai, tưởng với ai đợi liền với ai đợi, hoặc là ta trực tiếp phái hải trạch cho người đương bảo tiêu. Hơi Nhi Vương Cẩm giải một chút điều, mặt có chút hồng, Nhan Vi Nhi biết, có cái này cả rốt treo ở phía trước, Vương Cẩm nhiệt tình nhi là không cần lo lắng. Đúng rồi, hơi Nhi Vương Cẩm thực mau xua tan trên mặt đỏ ửng, chính xác nói, ngươi cái kia đồng học, Vương Thiến, ta còn muốn không cần thí thượng mấy thí. Nhan Vi Ni dùng người, nặng nhất nhân phẩm. Bởi vì nàng không thể mỗi ngày nhìn chằm chằm, nếu là nhân phẩm không được, chẳng khác nào ở nhà kho lương dưỡng cái trộm lương thực lao thử, một ngày hao tổn máy móc. Như thế nào thí nhân phẩm, dùng tiền. Liên trước hai cái Nhan thị phở lặt kịp sờ to người bán hàng, đều là dùng tiền đi thử. Tùy tiện phóng chút tiền, lần đầu tiên là phóng một ít tiền, lại phóng nhiều một ít tiền, lại phóng chút đồng tiền lớn, nhìn xem người bán hàng trộm không trộm. Không trộm, tắt dùng. Trộm một phân một mao đều không thể dùng. Ngay từ đầu thí ba lần, ba tháng lúc sau thử lại hai lần, sáu tháng lúc sau thử lại một lần, một năm lúc sau thử lại một lần, về sau liền không thử. Liền dùng người không nghi ngờ. Nhan Vi Ni ngón tay gõ bàn làm việc, nói, thí. Mỗi người đều phải thí, ai đều không thể ngoại lệ. Hôm nay có rảnh, người trước đi ra ngoài đi huấn luyện một chút Vương Thiến đi, ta còn có chút việc. Vương Cầm đi rồi, còn hiểu sự đóng lại cửa văn phòng. Dung đại ca đại gọi điện thoại qua quý, hiện tại có máy bàn, Nhan Vi Ni như thế nào có thể bỏ lỡ cơ hội này đâu. Nhan Vi Ni làm bộ ở suy tư sự tình, Dung dư quang thấy Vương Cầm đi ra văn phòng, lập tức ngồi thẳng thân thể, bổ nhào vào điện thoại cơ thượng gọi nàng đọc lầu lầu số điện thoại. Uy, ngươi hảo. Là hắn thanh âm. Ngài hảo nha, xin hỏi là Lục Tổng Mị. Nhan Vi Ni bóp mũi nói chuyện, vừa rồi cùng Vương Cầm nói chuyện thời điểm nàng trong đầu liền hiện lên một cái trêu cợt Lục Thiều chủ ý, nàng cái này văn phòng điện thoại với hắn mà nói là xa lạ dãy số nha. Ngươi hảo, ta là Lục Thiều, xin hỏi ngài là. Ta nha, ta là Vương Tổng Bí Thư nha. Chúng ta Vương Tổng Nha tưởng khai phá một cái lâu bàn, không biết Lục Tổng Nha có hay không hứng thú tiến đến đàm phán một chút lâu bàn thiết kế hạng mục công việc nha. Tốt nha, xin hỏi Vương Tổng Bí Thư nha, ngài xem ta khi nào đi Tân Thành đàm phán thích hợp nha. Lục Thiều ngữ khí thay đổi, học Nhan Vi Ni ngữ khí nói chuyện, nàng biết lòi, nhưng là lòi cũng tiếp theo nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày nha, liền hôm nay đi. Chúng ta Vương Tổng chính là cái người bận rộn nha. Tốt nha. Thỉnh Vương Tổng chờ ta cùng nhau ăn cơm chiều nha. Lục Thiêu tiếp tục phụ bồi. Hảo hảo, không đùa ngươi, ai, ngươi hôm nay không cần lại đây. Ta hôm nay có thể qua đi. Lục Thiêu nói, ngươi cái thứ hai Nhan thị chế y thì hán bản vẽ, ta hòa hảo. Ngươi phía trước không phải tưởng ba chân thế chân vạc sao. Chờ cái này kiến thành lúc sau, ta sẽ ở thực phẩm hán, xa hoa chế y thì hán. Chất lượng thường chế y thì hán ba cái nhà máy cái đấy lại kiến ba cái che mưa chắn gió thủy tinh công nghiệp hành lang, vừa lúc trình một cái tam giác đều, cũng coi như là viên ngươi ba chân thế chân vạc ngậu. Nha! Nhan Vi Ni đột nhiên nhớ tới, nàng nói qua, cái này cuối tuần muốn đi kinh thành xem Lục Thiều. Liên này một tiếng Nga, Lục Thiều lập tức nghe ra khác thường tới, làm sao vậy? Ân, cái này cuối tuần khởi ta không thể đi ngươi bên kia. Không có việc gì, ta đi xem ngươi. Ân, cái này thứ bảy chủ nhật, ta Tân Thành Nhan thị phở lạt kịp sờ to muốn khai trương. Kia vừa lúc, ta qua đi giúp ngươi chúc mừng chúc mừng. Ngươi tới giúp ta bán quần áo A. Nhan Vi Ni cười hỏi. Không được sao. Hành A, bất quá nếu là Lục Thiên, ta đây phở lạt kịp sờ to môn đều sẽ bị tế bạo. Kia, ta cấp Lục Thiên gọi điện thoại. Không cần. Ta muốn dựa vào chính mình thực lực, dựa Nhan thị trang phục tới hấp dẫn khách nhân, mà không phải mượn dùng Lục Thiên nhân khí. Không cần đánh cuộc khẩu khí này, nên mượn dùng liền mượn dùng. Lục Thiêu đối hắn tình địch luôn là như vậy, đối Tể Lãng như vậy, đối Lục Thiên cũng là như thế này, hắn đây là thật không lo lắng nha. Hắn càng nói như vậy, Nhan Vi Ni càng giận dỗi, liền không cần Lục Thiên, liền không cần hắn. Đệ trương. Thứ sáu chuông tan học một vang. Lão sư vừa ly khai bục giảng, Nhan Vi Ni liền cấp Vương Thiến làm cái ánh mắt, Vương Thiến liền đi theo nàng đi rồi, mặt sau như cũ hai song bốn đạo mắt mũi tên. Bán, chờ ta không xuống dưới, xoay tay lại đem ngươi mũi tên bẻ chết lâu. Đi tới cửa, Tề Lãng cũng đang chờ, cũng không nói gì, đi theo cùng nhau xuống thang lầu, sau lưng lại gia tăng rồi một đạo lại một đạo mắt mũi tên. Thật đều là một ít lòng có dư mà lực không đủ phàm nhân A. Đến cổng trường, Tề Lãng hướng tả đi, Nhan Vi Ni cùng Vương Thiến hướng hữu đi. Nhan Vi Ni nói, Vương Thiến, ngày mai Nhan thị phở lặt kịp sờ to khai trường, hôm nay từ nhà xưởng bên kia lại tới nữa vài người, trong chốc lát cho ngươi giới thiệu giới thiệu. Vương Thiến gật gật đầu. Dạo bước tiến lên phở lặt kịp sờ to, liền nhào lên tới hai người, đều kêu, tỷ, tỷ. Là Lê Hiên Hiên cùng Nhan Hơi Tình. Này hai cái nhưng đều là Nhan Vini xem trọng dự trữ nhân tài, một cái có rất mạnh hành động lực lại lưu loát đánh đá, một cái khác trưởng tụ thiện vũ làm nhân tế quan hệ là đem hảo thủ. Ôm xong, Nhan Vini chiều nàng hai sau lưng xem là một cái từng gặp qua vài lần nữ hài tử, vóc dáng rất cao, không đến một M7 cũng không sai biệt lắm, khung xương không nhỏ, mặt cũng không nhỏ, mắt to miệng rộng, người phương Bắc diện mạo. Này nữ hải tử chủ động đi tới, đối với Nhan Vini kêu một tiếng, Nhan Sưng, Tổng, Ngài Hảo, Tổng, Rồng. Vừa nghe thanh âm này, Đông Bắc người nột. Nhan Vini xem hơi tuyết vội hơn nữa giới thiệu, tỷ, đây là Trịnh Huệ, ta nhà trẻ đồng học tiểu học đồng học thêm sơ trung đồng học, từ nhỏ chơi đến đại, ăn tết thời điểm ta mang lại đây. Ân, hơi tuyết phía trước nói qua. Ân, từ nhỏ chơi đến đại. Kém không đến chạy đi đâu. Nhan Vini đối với Trịnh Huệ gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, lại hướng mọi người giới thiệu Vương Thiến, cho các ngươi nhận thức một chút, đây là ta đại học đồng học kiêm hạ phô Vương Thiến, về sau nàng không có khóa thời điểm sẽ ở chúng ta trong tiệm làm việc vặt. Vương Thiến, đây là Lê Hiên Hiên, đây là Nhan Hơi Tuyết, đây là Trịnh Huệ. Cho các nàng một phút hàn huyên thời gian, Nhan Vini liền nói, hảo, đều nhận thức. Chúng ta đối với ngày mai khai trường khai cái không lớn không nhỏ sẽ đi. Nói xong, liền đi hướng văn phòng, kia mấy cái cũng cùng lại đây, còn có người tự giác đem cửa hàng khóa cửa. Nhan Vini ngồi ở lão bàn ghế, nhìn tự giác chạm thành một loạt các vị, nói, ngồi đi, cùng ta còn khách khí. Không phải vừa rồi nào lên tới kêu tỷ lúc. Một đám đều cười, tìm cái ghế dựa, mỗi người vào vị trí của mình. Nhan Vini đang muốn nói chuyện. Đại ca đại vang lên, vừa thấy là Lục Tiên, liền không có tiếp. Không tiếp, điện thoại liền vẫn luôn vang. Cuối cùng vẫn là đến tiếp, uy. Xú cô gái, như thế nào hiện tại mới tiếp điện thoại? Đi lên liền mắng ta, dựa vào cái gì muốn dây tiếp nha. Nhưng là không thể như vậy phun tào lúc sau sẽ đưa tới hắn vô số phun tào. Nhan Vini chính sắp nói, đang ở mở học đâu? Mở học gì? Nhan Vini không muốn cùng hắn nói tân cửa hàng khai trương sự, liền đỉnh trở về một câu, ngươi là ai nha? Ta làm gì còn phải hướng ngươi hội báo? Tính, không cùng ngươi xả. Ngươi ở đâu? Tiếp theo đỉnh, ngươi quản ta ở đâu đâu? Thái Bình Dương cảnh sát ta. Quản đủ khoan. Xú cô gái, ngươi có phải hay không vội vàng ở Tân Thành khai đệ tam nhà tan quần áo cửa hàng? Có phải hay không? Đừng nói không phải. Ta liền đứng ở ngươi cửa hàng ngoài cửa mặt đâu, ngươi cửa hàng mặt trên còn treo một đại trường điều ngày mai khai trương hồng biểu ngữ, ta má ơi, hồng đế hoàng tự, thổ có thể. Hắn liền đứng ở cửa tiệm. Nhan Vini đứng dậy, đẩy ra bức màn, vừa thấy, cái kia lôi kéo dương hành lý mang kính dâm là thật khốc cũng là trang khốc bất lương nam thanh niên không phải Lục Thiên vẫn là cái nào. Nhan Vini lập tức đối Lê Hiên Hiên nói, Hiên Hiên, mau đi khai cửa hàng môn. Đem Lục Thiên cấp kéo vào tới, mau đi, đừng làm cho người qua đường nhận ra hắn tới. Lê Hiên Hiên chính là mau, Nhan Vini lời nói còn không có nói xong nàng liền rời cung mũi tên giống nhau nhảy đi ra ngoài. Trong văn phòng Nhan Hơi Tuyết là nhận thức Lục Thiên, dư lại Vương Thiến cùng Trịnh Huệ, vẻ mặt mờ mịt, lại là vẻ mặt không thể tin được. Lục Thiên là cái kia đại danh đỉnh đỉnh điện ảnh ca tam tê đại minh tinh đại soái ca sao. Không thể nào. Trong TV người còn có thể đi ra. Một phút, Lê Hiên Hiên cũng đã đem Lục Thiên kéo vào văn phòng. Người quả nhiên ở chỗ này. Lục Thiên tới rồi văn phòng liền chỉ vào Nhan Vini kêu to. Ta cửa hàng ta không ở nơi này ở nơi nào. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi như thế nào biết ta khai tân cửa hàng? Ai nói cho ngươi? Nhan Vini cũng kêu to. Ngươi muội. Ngươi muội. Cái này trung tính từ trải qua vài thập niên diễn biến lúc sau, là cái nghĩa xấu, Nhan Vini chửi một câu, mới phản ứng lại đây, lại nói, ta muội muội nhiều, cái nào? Tiểu Hy. Nga, nguyên lai là Tiểu Hy cáo mật. Nhan Vini là cái tỷ khống, là hảo tâm, muốn cho Lục Thiên tới giúp đỡ gia tăng cửa hàng lực ảnh hưởng. Kỳ thật, hà tất, lúc trước kinh thành phở lặt kịp sờ to là như thế nào khai? không phải cũng vô dụng Lục Thiên sao? Không phải làm theo hỏa bạo sao? Kinh thành như thế nào khai, tân thành liền như thế nào khai. Lục Thiên tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống, trích kính dâm. Bên cạnh Vương Thiến cùng Trịnh Huệ cầm liền đều mau rơi xuống, Vương Thiến còn nét đẹp nội tâm một ít, chỉ là trợn mắt há hốc mồm. Trịnh Huệ cái kia đông bắc cô nương liền quản không được miệng, ta má ơi, ta không phạm mơ hồ nha. Thật là Lục Thiên, là thật sự Lục Thiên. Làm sao đây? Làm sao đây? Lục Thiên từ TV đi ra. Làm sao đây? Mấy năm nay Lục Thiên hồng thói quen, liếc liếc mắt một cái, là thật sự, không phải giả, cam đoan không giả. Muốn ký tên sao? Ta ma ơi, thực sự nha. Ngươi từ từ ta đi đáy hòm lấy cái hảo vợ a. Trịnh Huệ nói nói đứng lên liền chạy, thật đi lục tung tìm nàng kia hảo vợ. Lục Thiên bội kêu, đừng chạy, đừng chạy. Ta nhất thời nửa giờ đi không được. Trước cho các ngươi Nhan Tổng mở họp, nếu không, nàng còn không an ta. Nhan Tổng ngài trước mở họp. Nhan Vini cũng dùng nắm tay ngón tay đại quan tiết khẩn gõ bàn làm việc, mở họp, mở họp, mở họp. Hội nghị nội dung rất đơn giản, chính là ngày mai công tác phân phối, tay giả đợi Vương Cầm cùng Lê Hiên Hiên phụ trách tiếp đại khách hàng, tay mới Vương Thiến cùng Trịnh Huệ phụ trách phối hợp tay giả đợi, cấp khách hàng tìm quần áo lấy quần áo giúp đỡ thi quần áo, Vương Thiến xứng Vương Cầm, Trịnh Huệ xứng Lê Hiên Hiên. Nhan Hơi Tuyết phụ trách lấy tiền kết toán. Nhan Sương phụ trách trốn trong văn phòng, không ra mặt, chỉ dình coi, thời khắc chú ý, quan sát tình huống, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Nghe đến đó, Lục Thiên hỏi, ta đây đâu? Ta làm cái gì? Ân, Nhan Vini sơ cảm, ngươi. Như vậy xoái, liền phụ trách đứng đường linh vật đi. Nói xong lại cười, liền đứng ở vào cửa chỗ, xem như chúng ta Nhan thị đối khách hàng phúc lợi, làm nữ khách hàng xem, còn phải làm sờ, không tiêu tiền không thể làm sờ a. Mua một kiện quần áo sờ một chút, mua hai kiện quần áo sờ hai hạ, ha ha ha ha. Đường đứa bé giữ cửa A. Hai cánh cửa ngươi làm ta chạm bên kia. Chạm trung gian đổ nhập khẩu không thể hành đi. Ta đây là chạm bên trái vẫn là bên phải. Nếu không, đem ta ca cũng kêu lên tới, ta cùng ta ca một bên một cái. Xá không? Ân, ân, ân, cái này đề nghị, ân, ân, hành là hành. Nếu là có người thật thượng thủ sờ soạn Lục Thiều, chính mình chẳng phải là khí có thể từ trong văn phòng nhảy ra. Hạ! Hiện tại lại không phải 2016 năm. Nam nữ chi gian phong kiến thực. Đều là có tà tâm không có tặc gan kia một đám. Nhan Vini nói, hành, các ngươi hai cái ngày mai liền một bên một cái cho ta nên tài đi. Ai nha, bản tôn, Lục Thiều sẽ đồng ý sao? Nhắc Tào Tháo đến. Đại ca đại lại vang lên, Nhan Vini vừa thấy là Lục Thiều dây số, vang lên hai tiếng, liền đoạn rớt, nàng vội đứng lên lay mở cửa sổ mảnh, vừa thấy Lục Thiều liền đứng ở cửa tiệm. Nhan Vini sau này một đá lao bảng ghế, quay người liền ra bên ngoài hướng, túng tổ chức công thất môn, tiếp tục hướng cửa hàng môn rong ruổi. Này đột nhiên một phản ngày xưa trầm ổn tác phong, dọa các vị cấp dưới nhảy dựng, khí Lục Thiên thẳng trợn trắng mắt, đều là họ Lục, này đãi ngộ. Khác biệt cũng thật là quá lớn. Ta muốn kháng nghị. Kháng nghị. Nhan Vini mở ra cửa hàng môn, đem Lục Thiều đột nhiên một túm liền kéo vào tới, lại khóa lại môn. Lục Thiều, làm sao vậy? Như vậy khẩn trương. Xác thật, nay thần kinh hề hề biểu hiện rất giống mà, hạ, đảng bí mật chấp đầu, ai nha, bị Lục Thiên cái này đại minh tinh đột nhiên giá lâm cấp ảnh hưởng. Nhan Vini nói, Nga, quên ngươi tuy rằng xoái, nhưng là không sợ bị người qua đường thấy được. Lục Thiên tới. Ân, vừa đến không lâu. Nhan Vini lôi kéo Lục Thiều tiến văn phòng, cho hắn an cái tòa, cũng không có hướng đại gia giới thiệu, vững vàng biểu tình, lại ngồi trở lại chính mình đại lao bàn ghế. Lục Thiên mở miệng, ca, cô gái nhỏ cho chúng ta hai phân phối ngày mai nhiệm vụ, làm nên tài đồng tử, ngươi chạm tả môn, ta chạm hữu môn, một bên một cái, cười đón khách tới, cùng tiễn khách hướng. Lục Thiêu cười cười, nói, hảo, a, ca, ngươi thật sự cho nàng chạm môn a, ca, ngươi vẫn là ta ca sao? Lục Thiêu cười cười, hỏi, thống nhất trang phục sao? Đúng vậy, thống nhất trang phục sao? Nếu là đều xuyên một thân hắc âu phục, sơ mi trắng, đồ công nhân mang, chẳng phải là xoáy ngây người khóc tế? Kính dâm liền tính, một mang dễ dàng giống hắc, xã, sẽ. Nha, ta mới vừa cho ngươi làm hai thân tây trang. Nhan Vi Ni một phách cái chán, vừa lúc Hơi Tuyết lần này đến mang lại đây. Hơi Tuyết cũng có nhãn lực thấy nhi, nghe tỉ như vậy nhắc tới, lập tức chạy chậm đi kho hàng, đem kia hai bộ tây trang phiên ra tới, một tay để một bộ, đứng ở hai vị nền tải đồng tử trung gian. Lục Thiên thân mình chợt lóe, liền lấy quá một bộ, sờ sờ nguyên liệu, nhìn nhìn thủ công, vừa lòng gật gật đầu, thỏa, ca ngươi một bộ, ta một bộ, ai? Ngươi nói, cô gái nhỏ, mang kính dâm không? Không mang theo có người nhận ra ta tới làm sao bây giờ? Vốn dĩ này hai bộ đều là cho Lục Thiều, thấy Lục Thiên đoạt một bộ qua đi, Nhan Vi Ni tức giận nói, mang cái gì kính dâm? Mang kính dâm nói tìm ngươi làm cái gì? Còn không bằng đi tìm cái người mù. Không mang liền không mang. Lục Thiên ôm tây trang ha hả cười, cũng không giống ngày xưa giống nhau đấu võ mồm. Khai trương bán hạ giá, chiết khấu khả quan, ngày mai phỏng trừng người sẽ rất nhiều. Vương Cầm, người trước mang theo đại gia đi ra ngoài thao luyện diễn tập diễn tập. Vương Cầm theo tiếng, năm người đứng dậy mà đi. Đệ trương. Lục Thiêu lấy ra Nhan Thị chất lượng thường chế y thì hán thiết kế bản vẽ đi tới. Lục Thiên lập tức đi phía trước thấu, cái gì? Cái gì? Các ngươi hai cái lại đang làm cái gì? Hơi Ni mua một miếng đất, tính toán lại kiến một cái chế y y hán, như vậy hai cái chế y y hán cùng một cái thực phẩm hán, ba cái nhà máy, thành chính hình tam giác, nàng nói, cái này kêu ba chân thế chân vạc, không gì phá nổi. Lục Thiêu giải thích, chí phòng ở mua đất. Đúng rồi, ta như thế nào liền không có nghĩ đến muốn độn mà đâu. Lục Thiên một phách cái bàn, nhảy dựng lên, nếu là ta hiện tại ở Bắc Kinh Thượng Hải mua mấy khu đất, liền tính gì cũng không làm, 20 năm sau như vậy một bán, trời ạ, kia đến là nhiều ít trăm triệu a. Mua đi, mua đi. Vô luận thời đại nào, mua phòng ở chí mà luôn là không tồi. Nhan Vi Ni nói, túi đầu đại thể nhìn nhìn Lục Thiều thiết kế bản vẽ, ai, nói như thế nào đâu, kiến trúc thiết kế vốn chính là Lục Thiều chuyên nghiệp. Mà Lục Thiều bản nhân cực kỳ cẩn thận, suy xét cực kỳ chu đáo, nàng, thật là, vô ý kiến nhưng để a, làm nàng xem bản vẽ, thuần túy là hình thức. Hình thức. Nhan Vi Ni buông bản vẽ, đôi tay chống cằm, đáng tiếc ta ngày hóa phẩm nhà máy nha. Ai, đúng rồi, Lục Thiều đồng chí, chúng ta có phải hay không không có tiền? Thực phẩm hán cùng chế y thì hán trương thượng chỉ cần có tiền liền sẽ trực tiếp chuyển cấp Lục Thiều. Hiện tại lao Nhan đồng chí không làm nhà bơn, liền tính Lục Thiều lại như thế nào tiền sinh tiền, nhưng là mua đất cái nhà xưởng, tiền cũng chỉ sợ còn thừa không có mấy. Ân. Lục Thiêu gật đầu. Có phải hay không liền mua Lục Thị Nhan Thị song tử đại lâu đất tiền cũng đã không có. Ân. Lục Thiêu lại gật đầu. Hai chàng sinh đôi office building, Lục Thị, Nhan Thị, đỉnh tầng cầu hỷ thước tương liên, nàng, hán. Không phải mỗi năm mùng 7 tháng 7 mới có thể thấy Ngưu Lang trước nữ, mà là sớm sớm chiều chiều nhân gian quyến lữ. Ngày đó Lục Thiều nhắc tới ra này một thiết tưởng, Nhan Vi Ni đã bị đả động, thiên thời địa lợi nhân hòa, vạn sự đã chuẩn bị, chính là thiếu tiền A. Nhan Vi Ni mắt nhìn phía trước, trong óc suy nghĩ như thế nào thối tiền lẻ đâu. Tìm ngân hàng cho vay. Ha ha, hai người các ngươi không có tiền. Không có tiền mua đất. Không có tiền lăn lộn. Lục Thiên vui vẻ, hắn bạch bạch vỗ bộ ngực, ta có nha, ta có tiền à, lão tử có rất nhiều chính là tiền. Nhan Vi Ni xem Lục Thiều xem Nhan Vi Ni, hai người lại đều nhìn về phía nhạc cơ chân múa tay Lục Thiên. Lục Thiên, ta có tiền, hai người nếu không. Nhan Vi Ni cùng Lục Thiều ánh mắt thu hồi, nhìn về phía lẫn nhau, tương đối gật gật đầu. Lục Thiên, ca, ta thả ngươi nơi đó tiền, ngươi lấy ra tới dùng nha. Toàn dùng hết đều không sao cả. Hiện tại ta, bản thân, chính là cây dụng tiền. Nhà làm phim phủng tiền bài đội cầu ta diễn nam một ta. Túm, túm, túm, ngươi sao không lên trời đâu. Nhan Vi Ni mắt trợn trắng. Lục Thiêu nói, Tiểu Thiên, ngươi tiền, ca tính ngươi tài chính nhập cổ. Nhan Vi Ni, toan bồ đào, ta cũng bạch dùng ngươi tiền, Nhan Thị cũng thêm ngươi cổ phần. Tuy tiện lạp ta dù sao là không thiếu tiền đến lạp Lục Thiên phe phẩy đầu hoảng đầu toàn bộ thân mình đều xoắn. Lục Thiên, ngươi mau bay lên thiên cùng Thái Dương vai sát vai đi. Lục Thiêu cùng Lục Thiên vai sát vai đi khách sạn. Đại buổi tối Lục Thiên còn mang lên kính râm, thật là, có Lục Thiều tại bên người, ai nhìn ra ngươi là cái minh tinh à, này kính dâm một mang, càng như là lục thiểu bảo tiêu. Nhan Vi Nhi cùng Vương Thiến cùng nhau hướng Bắc Dương Đại học đi, Vương Thiến dọc theo đường đi còn có điểm không phải thực tin tưởng, trời ạ, Nhan Thị Phở Lạt kịp sờ to cái kia, thật là đại ngôi sao ca nhạc lục tiên. Thật là đại minh tinh lục tiên. Ta thật sự cùng lục thiên bản nhân chân nhân mặt đối mặt. Trời ạ, không phải đang nằm mơ sao. Tới rồi ký túc xá, Từ Cẩn Cẩn trên tường treo một cái lục thiên đầu to họa, Tôn Tâm Nghiên trên tường treo một cái lục thiên đầu to họa, Ngô Nguyệt trên tường cũng treo một cái lục thiên đầu to họa, ba cái lục thiên sáu con mắt đều đối với Vương Thiến xem, Vương Thiến lại ngây dại. Nam ở trên giường đọc sách Tôn Tâm Nghiên cười, Vương Thiến. Vương Thiến. Ai? Vương Thiến. Nhìn cái gì đâu? Đều xem choáng váng. Nguyên lai ngươi cũng thích lục thiên A. Ra giáo cửa đông rẽ trái, có bán, một khối tiền một trương. Pha Nhi. Ngô Nguyệt ở ngủ trước trải đầu, nàng trong lỗ mùi hết giận. Vương Thiến ngươi thích lục thiên. Ngươi mua quá hắn băng từ sao? Mua mấy mâm băng tử? Thích hắn nào bài hát? Nói ra chúng ta tham thảo tham thảo. Hắn nhưng không giống mặt khác ngôi sao ca nhạc giống nhau chỉ biết sướng, lục thiên ca đều là chính mình viết phổ chính mình điện tử. Cái kia mùa hè, cái kia cô nương nghe qua sao? Dựa. Nhan Vi Ni trong lòng mặc nghiệm, ngàn vạn không cần sướng A, ngàn vạn không cần sướng A, cái kia cô nương chính là ngươi Nhan đại tiểu thư bản nhân A. Cái kia mùa hè cũng là nàng hồi ức. Cái kia mùa hè, cách nửa thanh tường viện. Tường phía tây có nàng có tiểu hy có mụ mụ còn có mụ mụ trong bụng thần thần, tường mặt đông có tử ra ra có toan bồ đào, còn có sơ mi trắng. Trên đường ruộng quân tử nhan như ngọc, tường viện bên kia sơ mi trắng. Chính là, Ngô Nguyệt chính là cùng Nhan Vi Nhi đối nghịch nha, Ngô Nguyệt ngồi ở nàng hạ phô trên giường sơ nàng lấy làm tự hào tóc dài, trong chốc lát đem tóc dài lung bên trái sơ sơ, trong chốc lát đem tóc dài lung bên phải sơ sơ. Trong chốc lát túi đầu đem tóc dài đảo rũ sơ a, nàng liền đảo rũ tóc dài rông cái dọa người quỷ dường như hừ nổi lên cái kia âm nhạc, sướng nổi lên kia bài hát. Tợt mờ giờ, sướng quá khó nghe, nào cập thượng lục thiên một phần mười a. Không, một phần trăm, không, không phải lượng khác biệt, là chất khác biệt. Vương Thiến lần đầu tiên không có phản ứng nàng hai liên hợp hạ thấp, nhìn đến Nhan Vi Nhi đã bỏ tới rồi thượng phô, liền điểm chân, nhẹ giọng kêu. Hơi ni, hơi ni. Ân. Nhan Vi Nhi phô chăn phòng gối đầu. Vương Thiến lại bắt lấy thượng phô rào chán, tận lực lót chân, tận lực ly Nhan Vi Nhi lỗ thai gần một ít, nhỏ giọng không thể lại nhỏ giọng. Hơi ni, hôm nay, ta thấy thật là lục thiên. Thật là các nàng trên tường họa lục thiên. Nhan Vi Nhi gật gật đầu, một trăm thật. Trời ạ, ta còn là không thể tin được. Hơi ni, xem các ngươi rất quen thuộc bộ dáng. Các ngươi đã sớm nhận thức, đã sớm là bằng hữu sao? Ân. Nhan Vi Nhi gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, bạn bè thân thiết. Trời ạ, Hơi Nhi, ngươi thật là ẩn sâu không? Các ngươi lẩm nhẩm cái gì đâu? Chuyện tốt không có người, có người vô chuyện tốt. Muốn nói cái gì liền lớn tiếng nói ra, làm chúng ta cũng nghe nghe. Ngô Nguyệt thấy Vương Thiến không có lý nàng, báo nổi. Nhan Vi Nhi duỗi thân thân thể, nằm trong ổ chăn, chậm gì gì nói, đã trễ thế này, Sử Chu đều ngủ, đương nhiên muốn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, đại xảo đùa giỡn, ảnh hưởng người khác mới không đối đâu. Ngô Nguyệt một nghẹn, may mắn nàng có Minh Hiếu, Tôn Tâm Nghiên ra tiếng hát đệm thực kịp thời, ngữ tốc cũng cố ý thả chậm, chẳng phải biết một người vui không bằng mọi người cùng vui. Không riêng nha, ta cùng Vương Thiến là hai người, như thế nào là độc đâu. Chúng ta đang ở chúng nhạc nha. Nhan Vi Nhi nói xong không muốn tiếp tục đánh vô dụng khẩu chiến, vừa lúc tắt đèn đã đến giờ, nàng nói, ngủ đi. Vương Thiến nghe lời nằm ở trên giường, lại, tràn trọc. Nguyên lai lúc này, minh tinh lực ảnh hưởng cũng đã lớn như vậy, đời sau càng sâu, một nhà khoa học phấn đấu cả đời lấy cái giải Nobel đưa tin trang báo không địch lại minh tinh một cái tiểu thai tiếng, ai. Hôm sau, tân cửa hàng khai trương. Người đi đường ít ỏi, khách hàng ít ỏi. Vương Cầm thò qua tới, Hơi Nhi, sao hồi sự? Chẳng lẽ tân thành thiếu nữ thiếu phụ nhóm không hiểu chúng ta Nhan thị thời thượng? Sẽ không, chúng ta Nhan thị ở tỉnh thành cùng kinh thành chính là đại được hoan nghênh, tân thành kẹp ở tỉnh thành cùng kinh thành trung gian, thẩm mỹ có thể thiên đi nơi nào? Nhan Vi Nhi giơ tay xem biểu, 8 giờ rưỡi, ân, hiện tại khả năng quá sớm, nơi này người đều thích ngủ nướng, còn không có rời giường đi. Ngươi xem, kia bánh rán giò cháo quẩy sạp không cũng không có người sao. Kia tảo phớ sạp không cũng không có người sao. Kia bánh nướng lớn cuốn trứng gà sạp không cũng không có người sao. Vương Cầm nhất nhất xem qua đi, gật gật đầu, ân, cũng là, Nhan Tổng nói có đạo lý. Nhan Vi Ni cúi đầu nghĩ nghĩ, đi đến cửa tiệm, đối bên phải môn thần nói, Lục Tiên, hôm nay, ta cần phải mượn ngươi danh khí lâu. Mượn bái, tùy tiện mượn, tùy tiện dùng, dù sao ta cũng không phải ít một cây mao thiếu một hai thịt. Nhan Vi Ni lại đối bên trái môn thần nói, Lục Thiều đồng chí, cùng ta tới. Ban đầu kêu Lục Thiều ca ca, hiện tại tuổi lớn, cảm thấy như vậy kêu quá đà, nhưng là Lục Thiều này hai chữ mỗi người đều kêu. Nhan Vi Ni liền nghĩ ra một cái xưng hô, Lục Thiều đồng chí. Cùng chung chí hướng, cái gọi là đồng chí. Nhan Vi Ni sải bước đi văn phòng, tìm tới rất lớn giấy, phô ở trên bàn, đem bút lông giá đẩy, nói, viết, liền viết, điện ảnh ca tam tê đại minh tinh Lục Thiên đến Nhan thị phở lặt kịp sờ to. Đêm này tờ giấy đều viết. Lục Thiều cười cười, để bút, huy mặc. 15 phút, Lục Thiều lại đi ra đứng gác. Nhan Vi Ni phái Vương Thiến cùng Lê Hiên Hiên đi chung quanh đại học nhà ăn quảng cáo lan rán, dặn dò, đi nhanh về nhanh càng tốt. Vương Thiến cùng Lê Hiên Hiên còn không có trở về, Nhan thị phở lặt kịp sờ to liền nên đón khách hàng chiều. Nhan Vi Ni từ văn phòng kẹt cửa trộm ra bên ngoài xem, ai nha, này không đều là Bắc Dương Đại học đồng học nhà sư tỷ nha. Xem ra, Vương Thiến mang theo Hiên Hiên đi trước nàng nhất thuộc trường học cũ Bắc Dương Đại học, hiện tại phòng trường đi. Hẳn là tương đối gần sư phạm đại học, sau đó lại đi. Nhóm đầu tiên khách hàng chiều, Bắc Dương Đại học các nữ sinh chiếm đến có 60%, các nàng có đi vào trong tiệm xem quần áo, càng nhiều người vây quanh ở cửa, ai, ai, ngươi nói đây là Lục Thiên sao? Rất giống Lục Thiên A, ngươi xem kia đôi mắt, ngươi xem kia cái mũi, ngươi xem kia miệng, cùng họa thượng giống nhau như lúc. Thân cao cũng giống, hình thể cũng giống, khí chất có điểm không giống A. Không có như vậy khóc sao? Không cần nghi ngờ, khẳng định là Lục Thiên nha. Quảng cáo thượng đều nói nha, điện ảnh ca tam tê đại minh tinh Lục Thiên đến Nhan thị phở lạt kịp sờ to. Lục Thiên mặt vừa kéo, trời ạ, cô gái nhỏ nói mượn chính mình danh khí, chính là như vậy mượn nha. Chính là, Lục Thiên lớn như vậy minh tinh, hiện tại như vậy hỏa, như thế nào xuất hiện tại như vậy cái tiểu điểm A. Vẫn là đứng ở cửa tiếp khách, liền như vậy khô cằn đứng. Quá không phù hợp thân phận của hắn. Cũng đúng vậy, chẳng lẽ là tìm cái giống người giả mạo? Không thể nào, nếu là giả mạo, cái này cửa hàng về sau cũng đừng nghĩ khai. Đúng vậy, khẳng định là cửa hàng này cấp trạm cửa phí đặc biệt nhiều, Lục Thiên lấy tiền. Lục Thiên nhíu mày. Ai nha, bên trái cái này cũng rất tuấn tú a. Là ai, không thể so Lục Thiên kém đâu. Nơi nào là kém? Là so Lục Thiên càng xoái, được không? Cái này cũng là minh tinh. Như thế nào không quen biết. Như vậy xoáy khẳng định là minh tinh. Bên phải là thật sự Lục Thiên nói, bên trái cái này khẳng định cũng là minh tinh a, rốt cuộc đây là cái nào minh tinh đâu. Rốt cuộc tên gọi là gì? Đệ Trương. Lão Lục gia này một chi tiểu bối có tam, Lục Trạch, Lục Thiểu, Lục Thiên. Cái kia sống đến 40 tuổi Lục Thiên là biết đến, đại gia nói lên đường xưa ra đều nói, lão đại là đỉnh đỉnh tốt. Lão nhị là đỉnh đỉnh đỉnh đỉnh hảo, lão tam, ai, đáng tiếc hiểu rõ. Nhưng là hắn Lục Thiên, trở về, là cái đại minh tinh, hắn tin tưởng hiện tại người ta nói lên cũng sẽ nói, lão Lục gia tiểu tam, cũng là cái đỉnh đỉnh đỉnh tốt. Hắn cũng tự cho là chính mình là cái đỉnh đỉnh đỉnh tốt, không nghĩ tới thành đại minh tinh, đối chính mình nhan giá trị rất là tự tin, đứng ở Lục Thiều bên cạnh, còn bị ca nghiền áp, còn bị chính mình fans ghét bỏ. Nghĩ vậy, Lục Thiên liền trừng mắt nhìn trừng mắt. Ai nha, bên phải cái này trừng mắt. Vừa rồi còn nhíu mày đâu. Vẫn là bên trái thái độ này hảo, vẫn luôn ôn hòa cười. Không nghĩ hắn là cái nào minh tinh, ngươi mang ca mê ra đi, chúng ta cùng bọn họ hai cái cùng cái ảnh đi. Nói, đại gia muốn bài đội chụp ảnh chung tư thế. Lục Thiên nháy đôi mắt bãi xuống tay, tiểu muội muội nhóm, bằng mua sắm chứng minh chụp ảnh chung Nga, mua một kiện chiếu một trường. Mua hai kiện chiếu hai trường, mua tam kiện đưa ký tên Nga. Xì. Nhan Vi Ni thật sự nhịn không được cười, lại xem Lục Thiều, vẫn là duy trì bình tĩnh ôn hòa cười. Đại minh tinh rất nghịch ngợm, đại nhà giàu số 1 hảo bình tĩnh. Hai cái đều không phải ra mặt mỏng. Phép nhất nghe lời, đặc biệt ở thần tượng trước mặt cần thiết chú ý tố chất, vì thế đều tự phát tự giác bài nổi lên đội, thật là fans kinh tế, fans kinh tế à. Fans càng ngày càng nhiều, mua quần áo người đều bài xuất cửa hàng môn, bài tới rồi đường cái thượng, không rõ nguyên do người qua đường mở mịt gia nhập đến đội ngũ chung. Bài người càng nhiều, càng có người tưởng bài. Như là phía trước phát vàng giống nhau tranh nhau bài. Nhan Vini nhẹ nhàng đóng lại cửa văn phòng, đẩy ra bức màn đếm đếm nhân số, hít hà một hơi, sau đó đi bắt điện thoại, uy, Quế Quế tỷ, ngươi phái người lại điều Vương Cầm phía trước muốn gấp hai hóa đưa đến Tân Thành Nhan thị phở lặt kịp sờ to. Đối, hôm nay liền ra xe, buổi tối cần thiết vận đến. Treo điện thoại, nghĩ nghĩ, Nhan Vini giơ tay bắt Lục Thiều điện thoại, Lục Thiều lấy ra đại ca đại, hắn bên người bài đội nữ hải các nữ nhân cùng nhau kinh hô, trời ạ, bên trái xoái ca còn có đại ca đại. Khẳng định là minh tinh, khẳng định là minh tinh, nếu không nào có như vậy có tiền. Lục Thiều, uy, Nhan Vini, chạm mệt mỏi không có.